Chương 997, người có thể chết trước thử đi. Sáng sớm, giới cao tầng Cửu Tôn phủ tạm thời chỉnh đốn một ngày, lôi kéo Đổng Tề Thiên tới nơi tu luyện của đệ tử, còn chưa đi vào đã nghe bên trong vang lên tiếng hô non nớt. Bên trong là nhóm đệ tử đầu tiên tới Cửu Tôn phủ, cũng là đám đệ tử đầu tiên bắt đầu tu luyện. Đổng Tề Thiên vừa vào, hai mắt lại suýt chút nữa bắn khỏi tròng. Ta thấy cái gì thế này? Đám đệ tử này chính là lũ rác rưởi mình từng chứng kiến hay sao? Sao ai nấy cắn cốt kinh mạch cực kỳ tinh xảo, rốt cuộc có chuyện gì? Mặc dù khiếu huyệt thiên phú của đám đệ tử này không thay đổi, nhưng hàng rào khiếu huyệt đã trở nên mờ nhạt đi rất nhiều, vả lại không phải chỉ một hai khiếu huyệt mà là hàng rào rất nhiều khiếu huyệt trở nên mờ nhạt, chỉ đợi đủ hỏa hầu, khiếu huyệt thiên phú sẽ gia tăng trên phạm vi rộng. Mỗi đệ tử đều thần khí sung túc, đấu chí bừng bừng như bầy sói con, khí tức liều mạng bốc lên từ tận đáy lòng. Bất kể thiếu nam hay thiếu nữ đều liều mạng khổ luyện. Đám đệ tử này chỉ tu luyện công pháp cơ bản, chiêu pháp cũng chỉ là chiến kỹ cơ sở nhất, nhưng khi giao phong đối chiến vẫn có bài bản hẳn hoi. Kể cả hai cô bé 7, 8 tuổi, tất cả đều dốc hết sức lực chiến đấu thật tình, giao chiến hết sức sinh động, người tới ta đi, người tiến ta lui, không ai nhường ai. Đổng Tề Thiên dụi đùi mắt. Muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng, nhưng khi mở mắt ra cảnh tượng trước mặt vẫn không hề thay đổi. Nghĩa là đây là sự thật, là hiện thực, không phải khoa trương giả bộ. Bên rìa sân tu hành, còn không ít thiếu niên 17, 18 tuổi, thanh niên hơn 20 tuổi, cùng số ít người trung niên, tất cả đều lặng lẽ tiến hành bảo hộ. Như nấu nước nóng, đắp thuốc trị thương, thư giãn gân cốt cho đám trẻ, mát xa thân thể, còn có người khí thế bừng bừng nấu cơm nấu thức ăn. Những nhân viên phục vụ này chính là những người đã bị đào thải, họ thật sự không có thiên phú tu luyện, nhưng lại không muốn rời khỏi Cửu Tôn phủ, tự giác trở thành nhân viên phục vụ môn nhân đệ tử tương lai của môn phái. Có thể nhận ra, mỗi người nơi đây đều rất quý trọng thời gian ở Cửu Tôn phủ, không ai muốn rời đi. Vân tiểu tử, ngươi làm thế nào vậy? Đổng Tề Thiên chỉ hỏi một câu đã lập tức minh bạch. Đổng Tề Thiên là ai, nhãn lực lịch duyệt kiến thức ra sao, chỉ chớp mắt đã cảm nhận được điểm khác thường. Thiên địa linh khí ở đây cực kỳ dày đặc, đương nhiên còn kém xa thiên địa linh khí nơi bọn Vân Dương tu luyện, nhưng càng tinh tế tỉ mỉ ôn thuần, là hoàn cảnh không khí thích hợp nhất cho những người lần đầu tu luyện. Hơn nữa cái gọi là nồng độ linh khí kém xa cũng là so với nơi tu luyện của đám người Vân Dương. Nếu chỉ tính độ tinh khiết của linh khí nơi này đã vượt xa tất cả các tông môn thế gia có thiên vận kỳ gia trì. Thậm chí Đổng Tề Thiên còn cảm ứng được từng cơn lốc linh khí giữa sân, nhu hòa lặp đi lặp lại. Tu luyện trong bầu không khí như vậy, Đổng Tề Thiên theo bản năng nhớ tới linh địa mà sư phụ trải trăm ngàn cây đắng mới tìm được cho mình, Thoát Thai Linh Phong Cốc. Tu luyện tại Thoát Thanh Linh Phong Cốc, mỗi thời mỗi khắc đều tiếp nhận linh phong trong cốc thấm thể, chẳng những có thể dùng lực lượng linh phong cọ rửa kinh mạch, gột rửa căn cốt người tu luyện, còn có thể ma luyện da thịt gân cốt. Mà linh phong cốc kia lại chỉ có tác dụng với trẻ con dưới 15 tuổi. Còn loại không khí trước mắt, những luồng linh phong gào thét không thôi, quả thật linh động hơn Thoát Thai Linh Phong Cốc đâu chỉ 10 lần. Những đứa trẻ này gần như mỗi thời mỗi khắc đều tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Mỗi thời mỗi khắc. Không, còn không chỉ như vậy, nếu ngẫm lại những hài tử kia vẫn còn liều mạng chiến đấu, liều mạng ma luyện cực kỳ khắc khổ, lại được làng linh phong này gột rửa, hiệu quả sẽ càng tốt. Đổng Tề Thiên tâm tư xoay chuyển, trước đó sớm có định kiến, cho dù nhìn thoáng qua thấy rung động nhưng chưa xem xét kỹ. Lúc này quan sát cẩn thận lại cũng phải giật mình, trong số trẻ con đang tu luyện, một phần nhỏ không ngờ đã đạt tới tiêu chuẩn thu nhận đệ tử của Cực Thiên Môn năm xưa. Đây quả thật là kỳ tích khó lòng tin nổi. Năm đó Cực Thiên Môn là nơi nào? Còn giờ Cửu Tôn Phủ là cái thá gì? Sao lại xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy? Đổng Tề Thiên mang tâm tình cực kỳ rung động đó liên tục tra xét 19 nơi tương tự, càng xem càng kinh hãi. Quả thật kinh tâm động phách, chấn động vô cùng. Tất cả mọi nơi đều không hề khác biệt. Mỗi nơi đều tiềm ẩn ít nhất mười mấy thiếu niên thiên tài như vậy. Đổng Tề Thiên xem xét cẩn thận tình huống, thở dài một hơi, dùng ánh mắt như thấy yêu tình đánh giá Vân Dương từ trên xuống dưới, nửa ngày không nói một lời. Đám người Sử Vô Trần hiện giờ tu vi chỉ có hạn, tầm mắt cũng có hạn, đương nhiên không nhận ra những điểm ảo diệu này, nhưng Đổng Tề Thiên lại chứng kiến rõ ràng, cũng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong đó. Nếu Cửu Tôn Phủ tiếp tục phát triển với quy mô tốc độ như vậy, thế cuộc khởi của nó đã là chắc chắn, không thể ngăn cản nổi. Chỉ cần Vân Dương không ngu ngốc đến mức tùy tiện trêu chọc thế lực cường đại tới không thể địch nổi, tiền đồ của Cửu Tôn Phủ chính là một con đường bằng phẳng không chút trở ngại. Mà một khi bắt đầu cuộc khởi, thế không thể đỡ, tiến triển cực nhanh. Đổng Tề Thiên đặt tay lên ngực tự hỏi, e rằng cho dù là cực thiên môn năm đó cũng không có thủ đoạn tạo nội tình nghịch thiên như vậy. Hiện giờ có thể tuyển nhận nhóm đệ tử hạch tâm đầu tiên. Đổng Tề Thiên thở dài một hơi, kìm nén rung động trong lòng, lần đầu tiên đưa ra đề nghị liên quan tới đệ tử tông môn. Giờ đã có thể. Vân Dương kinh hỉ từ tận đáy lòng. Đúng vậy. Đổng Tề Thiên ngược lại thấy bối rối, tiểu tử này sao có vẻ không quá hài lòng. Ngươi còn muốn thế nào, muốn lên trời à? Nếu không bắt đầu tuyển nhận đệ tử hạch tâm, nhanh chóng dạy dỗ, truyền thụ công pháp chiêu số thượng tầng, các ngươi sẽ thật sự không kịp kỳ tỷ thí tranh đoạt thiên vận kỳ nửa năm tới. Thật ra cho dù bắt đầu ngay lúc này cũng chỉ có nửa năm, đến lúc đó chưa chắc đã được vài người phát huy tác dụng, số người có thể ra sân chiến đấu rất ít, cùng lắm cũng chỉ vài cái mà thôi. Việc do người làm, có cơ hội là tốt lắm rồi. Biểu hiện của Vân Dương vẫn cực kỳ tự tin. Đổng Tề Thiên lại không coi thường, ngược lại có cảm giác như chứng kiến lịch sử sinh ra, hơn nữa là lịch sử chưa từng có. Cảm giác này khiến hắn rất phấn chấn, trạng thái tốt tới chưa từng có. Ta vốn còn muốn cải tạo toàn bộ đám trẻ này thành không linh chi thể sau đó mới vung trồng, làm ít lợi nhiều. Vân Dương có phần tiếc nuối, nhưng giờ đành chịu vậy, cố gắng dùng tạm vậy. Đổng Tề Thiên lão đảo, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, khóe miệng giật giật, nếu không ngươi chết trước đi, có thể trực tiếp lên trời, đầu to đập xuống đất là được, sẽ rất thống khoái, đại khoái nhân tâm. Chương 998, nhóm đệ tử đầu tiên. Đối với những quy định đệ tử áo trắng áo đen áo xanh gì gì đó của tiểu mập mạp, cực kỳ rườm rà phức tạp, Vân Dương chau mày hủy bỏ hết, không để ý tới nữa. Phương án mà tiểu mập mạp đề ra căn cứ theo lệ cũ của các tông môn, trông mèo vẽ hổ, bắt chước lung tung khắp nơi. Nếu toàn bộ đều rập khuôn chỉ sợ tác dụng ngược, chi bằng trực tiếp ứng đối biến cố trước mắt rồi mới tính tiếp. Cửu Tôn Phủ tất cả đều mới, cũng không cần thiết phải cố gắng mô phỏng lệ cũ của Huyền Hoàng giới. Giờ Cửu Tôn Phủ chỉ thu nhận đệ tử nội môn, chỉ mặc áo trắng, lại từ trong đó chọn những đệ tử có thể chiến đấu, chuẩn bị cho trận chiến đoạt cờ. Còn lại tạm thời phân chia theo tuổi tác, đợi sau khi chiến đấu dựa theo chiến lực, công tích sắp xếp lớn nhỏ, luận thứ tự. Người tu vi mạnh nhất, chiến công cao nhất chính là đại sư huynh đương đại của Cửu Tôn Phủ. Thiết lập như vậy quả thật đơn giản thô bạo. Về phần sau này, trở thành đệ tử nhập thất của Cửu Tôn đương nhiên do sư trưởng của mình luận định phân công. Còn những thứ phức tạp liên quan cũng lưu lại để ngày sau thống nhất giải quyết. Trước mắt đang cần kiếp, chỉ có thể cố gắng nâng cao tu vi, nâng cao chiến lực, ứng phó với trận chiến đoạt cờ sắp tới, những thứ còn lại đều tạm gác sang một bên. Thông báo này khiến toàn bộ hài tử trong sơn cốc Cửu Tôn Phủ đều sôi trào. Hiển nhiên trong mắt bọn họ, thông báo này là cơ hội để cá chép vượt Long Môn. Chưởng môn sư Tôn rốt cuộc cũng thu nhận chúng ta vào môn phái. Lần này xuất chinh tham gia trận chiến đoạt cờ, cũng là thời cơ để chúng ta chính thức bại nhập môn hạ. Trong tiếng hét hiệu lệnh của quản sự, bọn nhỏ xếp thành từng hàng chỉnh tề đi tới, ai nấy ưỡn ngực nghiêm trang. Từng gương mặt nhỏ đều rất sạch sẽ, rất hưng phấn. Mỗi người đều đang đợi được chọn lựa, trông ngóng mình được trúng tuyển. Thần thức Đổng Tề Thiên quét qua Cửu Tôn Phủ, từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả hài tử trong thung lũng. Chỉ trong chớp mắt, thần uy như ngục, phách tuyệt thiên địa. 3.000 đứa bé ở đây run rẩy từ tận đáy lòng, không hẹn cùng hiện vẻ khẩn trương lo lắng thấp thỏm. Bắt đầu rồi. Ta. Có được chọn không? Thần thức Đổng Tề Thiên tăng vọt chưa từng có, quan sát tình huống tất cả hài tử tại đây, không bỏ sót một ai.

99 gương mặt nín thở không hề chớp mắt. Như đã hạ quyết tâm, cho dù chúng ta có mệt mỏi đau khổ hơn, cũng tuyệt đối không muốn bị thay thế. Tất cả đi theo ta. Sử Vô Trần không nói năng rườm rà, chậm rãi đi phía trước, nửa ngày sau mới nói, tiếp đó tiến vào đại điện Cửu Tôn, lần lượt báo cáo tên họ, tuyên thệ gia nhập Cửu Tôn Phủ, đời này không phản bội. Lại nửa ngày sau, trên đỉnh núi Cửu Tôn, tổng đại điện vang lên giọng nói thanh thúy của đám trẻ, lời tuyên thệ vọng tận mây xanh. Chúng ta, hôm nay may mắn tiến nhập Cửu Tôn Phủ, trở thành đệ tử Cửu Tôn Phủ, xin thề đời này kiếp này tuyệt đối không phản bội. Giọng nói non nớt tụ thập thành từng tiếng sấm mùa xuân, cuồn cuộn trên bầu trời, vang vọng không thôi. Thiên đạo lôi âm rền vang âm âm. Bên dưới, vài ngàn hài tử vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt lấp lóe vẻ ao ước, gương mặt đầy hâm mộ nhìn đám mây bên trên, nhìn nơi âm thanh vang lại. Những người đó đều là đồng bạn của mình, nhưng đã đi trước mình một bước. Chúng ta bất luận thế nào cũng phải cố gắng cấp bội, cố gắng đuổi theo. Chúng ta cũng muốn tuyên thệ với trời cao trên kia. Chúng ta cũng muốn lớn tiếng nói với người trong thiên hạ, đời này gia nhập Cửu Tôn Phủ, vô oán vô hối. Ngươi nói là những hài tử này thật ra mua được trong tay kẻ buôn người. Thậm chí rất nhiều là hạt giống được chuẩn bị cho môn phái Thiên Vận Kỳ. Đổng Tề Thiên tấm tắc lấy làm lạ. Đúng vậy. Đám trẻ tư chất xuất chúng như vậy. Sao lại không ai coi trọng? Cho dù một hai tên mù mắt nhưng không thể ai cũng mù mắt được. Lẽ nào lại vậy? Đương nhiên không phải tư chất nguyên bản bọn chúng đã vậy. Trên thực tế trước khi bọn chúng tiến vào Cửu Tôn Phủ, tư chất nguyên bản, giống như ngươi thấy lúc mới tới. Hả? Ý ngươi là, Cửu Tôn Phủ này có thủ đoạn tăng cường tư chất thiên chất căn cốt một người chỉ trong thời gian ngắn. Còn hiệu quả nhanh chóng, ứng nghiệm như thần, lại có thể ban ơn cho nhiều người, sử dụng nhiều lần. Ta đâu có nói vậy, tiền bối đừng đưa vãn bối lên đống lửa nướng vậy chứ. Lão Phu hiểu rồi, không hỏi là được. Từng. Theo lời ngươi, hiện giờ đệ tử nội môn Cửu Tôn Phủ chẳng phải không ai là nhà giàu cả. Đổng Tề Thiên hỏi. Cửu Tôn Phủ chỉ mới sáng lập, không muốn gây phiền toái. Đây không phải phiền toái, không phải phiền toái. Đại đa số con em nhà giàu đều được trưởng bối trong nhà bỏ vốn liên ra tẩy kinh phạt tủy từ khi mới ra đời. Điểm này những hài tử xuất thân thủ hạ không cách nào sánh nổi. Có lời là nghèo học văn giàu học võ, cũng có cái lý của nó. Chuyện này ta biết chứ. Nhưng đệ tử nhà giàu cũng lắm tật xấu. Vân Dương hoàn toàn không chút biểu lộ, vẫn cực kỳ lạnh nhạt đáp lại, nhất là giờ chúng ta không có nhiều vốn liếng thu hút bọn họ, không cần tốn công tốn sức thu hút nhân thủ, làm nhiều công ít. Sau này thì sao? Sau này? Vân Dương mỉa mai nhìn Đổng Tề Thiên, sau này càng không cần thiết. Đời sau này Cửu Tôn Phủ đứng vững gót chân, có thể nhận được Thiên Vận Kỳ, mật độ linh khí trụ sở bản môn sẽ gia tăng gấp đôi gấp ba. Ta nói là gia tăng so với hiện tại. Đến lúc đó nơi này càng dễ sản sinh đại lượng môn nhân đệ tử thiên tài. Nếu không cần ngoại lực cũng làm được, vậy ta cần gì những kẻ mà thế tục gọi là thiên tài? Vân Dương nhìn gương mặt những hài tử trong Cửu Tôn Phủ, sắc mặt nhu hòa, thản nhiên nói. Lấy những đệ tử trước mắt làm ví dụ, mặc dù chịu rất nhiều đau khổ nhưng cũng vì thế hiểu rõ nhân tình thế thái thói đời nóng lạnh, biết thế giới bên ngoài tàn khốc, cũng vì vậy càng quý trọng tất cả những gì của hiện tại, sẽ cố gắng hết khả năng để bảo vệ những gì mình đang có. Ta nguyện để tương lai bọn chúng càng thêm tươi sáng. Tin rằng khả năng chịu đựng đau khổ của chúng cũng hơn xa những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Bọn chúng đã từng chịu đau khổ, có lẽ trong nhân thế này, dưới đại đạo thương thiên này, chúng không được bồi thường. Nhưng ta nguyện cho bọn chúng một cơ hội, một tương lai tươi sáng, một vị trí trên mây. Vân Dương mỉm cười, chỉ cần bọn chúng cố gắng, sẽ có ngày mai huy hoàng. Đổng Tề Thiên im lặng một hồi lâu rồi mới nặng nề thở dài một hơi nói, tư tưởng này của ngươi không khỏi bất công, thậm chí cực đoan, nhưng không thể thừa nhận, ngươi có cái lý của ngươi. Vân Dương nói, trong mắt ta đây vốn là đạo lý vững chãi, đâu chỗ nào cực đoan. Đổng Tề Thiên nói, ngươi nói thẳng cho ta đi, sao ngươi lại làm như vậy? Con mắt Vân Dương nhìn lên bầu trời nói, chẳng qua là đồng cảm mà thôi, từ khi sinh ra đến giờ, ta là cô nhi đã hơn 20 năm. Vẻ điều hiu lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn khiến Đổng Tề Thiên đột nhiên cảm thấy chấn động, cũng đột nhiên hiểu ra động lực và thâm ý chân chính của Vân Dương. Trẻ con nhà giàu, bị người ta mắng sẽ khóc, ngã cũng sẽ khóc, bị bắt nạt cũng sẽ khóc, bị cướp đồ chơi cũng sẽ khóc, bị thương cũng sẽ khóc, đói bụng cũng sẽ khóc. Vả lại chỉ cần bọn chúng khóc, sẽ có người dỗ. Vân Dương chỉ xuống dưới nói khẽ, nhưng đám trẻ này, bị người ta lừa bán đi, bị bắt nạt, ngày ngày đều phải sống dưới áp lực, mỗi thời mỗi khắc đều chịu đau đớn, nhưng lại rất ít khi khóc. Bởi vì bọn chúng biết, khóc cũng vô dụng, sẽ không ai dỗ dành chúng khi chúng khóc, ngược lại càng khóc càng bị đánh đau hơn. Bọn chúng sẽ dần quen, cho dù bị chó cắn cũng chỉ có thể ngậm nước mắt, bị người ta đánh cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không hề rơi lệ. Từ nhỏ ta đã rất ít khóc. Giống như bọn chúng, vì chúng ta đều biết khóc cũng vô dụng, vậy thì khóc làm gì? Vân Dương ngẩng đầu lên nói, ta nguyện cho bọn chúng cơ hội chính là hy vọng tương lai bọn chúng cũng giống như ta. Đem nước mắt lưu lại trong lòng, đối mặt với trời xanh nhân thế, đối mặt với thiên hạ giang hồ, tùy ý mỉm cười, tùy ý chinh phục. Chỉ như vậy mới là cửu tôn phủ trong lòng ta. Cửu tôn phủ đích thực. Đổng Tề Thiên nhấm nhấp những lời này của Vân Dương, luôn cảm thấy Vân Dương làm vậy tất có dự tính khác. Nhưng rõ ràng Vân Dương không muốn nói. Vân Dương ánh mắt ung dung nhìn hư không, như trước mắt đang hiện lên dung mạo các huynh đệ cửu tôn. Chúng ta đều tới từ đáy của xã hội. Chúng ta biết những khổ sở của mình từ đâu đến, tương lai nếu chúng ta đạt được thiên hạ, Ngọc Đường quân lâm thế gian, như vậy bất cứ ai, bất cứ kẻ nào cũng phải nhớ kỹ, phải đối xử tốt với những đứa trẻ dưới đáy xã hội. Bọn chúng quá khổ, lại không có hy vọng. Đến lúc đó nếu chúng ta không cho bọn chúng hy vọng, vậy chúng ta phấn đấu cả đời này nào nghĩa lý gì? Hai mắt Vân Dương bừng sáng. Lẩm bẩm nói, hy vọng. Ta cho. Chương 1000, tôn vị thuộc về ai? Lần đầu lựa chọn đồ đệ, cửu tôn phủ lựa chọn 99 đứa trẻ, đếm theo đầu người có vẻ không ít nhưng cửu tôn phủ là phân theo từng ngọn núi nhận đồ đệ, bình quân phân tới 9 ngọn núi, mỗi nơi cũng chỉ tầm 10 người. Còn chưa nói tới chủ phong trung ương tương liên với đệ nhất phong của Vân Tôn, 99 người chia ra không chỉ không nhiều, ngược lại rất có hạn. Bởi vì tố chất đám đệ tử này đã là ưu tú trong ưu tú, ai nấy thiên phú dị bẩm, không cần tận tâm tranh luận, tất cả đều do chấp sự Sơn Phong dẫn riêng về, chờ đợi phong chủ truyền thụ dạy dỗ. Nhưng một vấn đề khác lại theo đó nổi lên, bắt buộc phải giải quyết trước, chủ nhân cửu phong vẫn chưa luận định. Vân Dương lập tức quyết định, cửu tôn phủ ngoại trừ mình ra, 8 vị trí tôn còn lại cũng đến lúc xác định. Ban đầu Vân Dương tính toán sau khi xử lý những kẻ buôn người lại căn cứ theo công tích cùng tu vi cá nhân xác định vị trí chủ nhân chính ngọn núi. Nhưng giờ tình huống thay đổi, kế hoạch không theo nổi biến hóa, dựa theo kế hoạch cố định rõ ràng không kịp. Sáng sớm mai bắt đầu thi đấu cửu phong, xác định tôn vị cửu tôn của cửu tôn phủ. Vân Dương nhanh chóng quyết định, các huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng đi. Quyết định này của Vân Dương lập tức khiến thiên tàng thập tú giấy lên sóng to gió lớn, dâng trào mãnh liệt. Chỉ thấy 10 người Sử Vô Trần đồng thời xoa quyền sát chưởng, cực kỳ thỏa mãn. Ánh mắt không chút hảo ý liếc sang những người khác, vừa xoay cổ tay vừa cười âm hiểm, thái độ hèn mọn tới cực điểm. Thạch Bất Giai, he he he he he. Sử Vô Trần, ha ha ha. Nhậm Khinh Cuồng, hi hi hi hi. Lan Nhược Quân, hoắc hoắc hoắc. Ngô Mộng Huyễn, cạc cạc cạc cạc. Thiết Kình Thương, hống hống hống. Bình Tiểu Ý, hư hư hư. Lạc Đại Giang, hô hô hô hô. Khổng Lạc Nguyệt, hi hi hi hi. Quách Noãn Dương đứng cuối, không còn tiếng cười nào đặc biệt để chọn, dứt khoát uốn éo phát âm, anh anh. Khổng Lạc Nguyệt cùng Quách Noãn Dương vừa cười xong, đám người lập tức trùng mình. Ánh mắt nhìn Khổng Lạc Nguyệt cùng Quách Noãn Dương như nhìn hai tên biến thái. Thật là đáng sợ. Vân Dương cùng Đổng Tề Thiên liếc mắt nhìn nhau, âm thầm may mắn, may mà 99 tên đệ tử đã được dẫn tới cửu phong, nếu còn ở đây nghe diễn xuất của Khổng Lạc Nguyệt cùng Quách Noãn Dương, đảm bảo không ai chọn bọn họ làm sư phụ. Thậm chí cho dù có lựa chọn bọn hắn, Vân Dương cũng không dám trọng dụng, dám chủ động bái nhập môn hạ đệ tử người như vậy, tố chất tâm lý ác hẳn khác với người thường, tốt nhất là không nên mạo hiểm. Vân Dương lặng lặng chờ một lát, đợi bầu không khí lúng túng qua đi mới nghiêm mặt nói, cửu tôn phủ chúng ta tên như ý nghĩa, có 9 người lãnh đạo cấp bậc danh hiệu là tôn. Cần để cái tên cửu tôn được viên mãn, danh chính ngôn thuận, nhưng thiên tàng thập tú đã có 10 người, khác biệt trong đó tin rằng mọi người cũng hiểu. Ta không nói nhiều nữa, về phần ai trở thành một trong cửu tôn đều dựa vào bản sự. Cho nên mọi người phải chuẩn bị cho tốt, một khi phán định cao thấp chính là kết cục cuối cùng. 10 người cười ha hả, đương nhiên rồi, nơi này là cửu tôn phủ, không phải thập nhất tôn phủ, ngoại trừ vị trí thủ tôn Vân lão đại, đương nhiên chỉ còn 8 vị trí tôn, chỉ kẻ tài năng mới được ngồi, tài nghệ không bằng người còn đòi ngấp nghé làm gì. Lần tranh luận này đương nhiên phải nhanh chóng, thật ra ta muốn nói là trực tiếp đào thải Bình Tiểu Ý cùng Sử Vô Trần là hy vọng của tất cả mọi người. Đúng, loại bớt Sử Vô Trần cùng Bình Tiểu Ý, tiết kiệm thời gian lại bớt việc, mọi người cùng thoải mái. Bình Tiểu Ý giận tím mặt, cái gì mà hy vọng của tất cả mọi người cùng thoải mái. Các ngươi muốn loại Sử Vô Trần cũng giống ý ta, nhưng sao lại muốn dẫn cả ta theo? Ta trêu ghẹo ai? Còn thiên lý công đạo hay không? Sử Vô Trần càng nổi giận âm âm, các ngươi làm trò gì vậy? Nhất là Bình Tiểu Ý nhà ngươi. Cái gì là muốn loại Sử Vô Trần cũng giống ý ta? Đám người các ngươi có biết nói tiếng người không? Ai loại ai còn chưa biết được đâu. Thứ tôn kiếm tôn trong cửu tôn chính là Sử Vô Trần ta, không ai cướp đi được, không tin cứ thử đi, đánh rồi sẽ biết. Đám người cùng cười lạnh, thử thì thử, đang muốn đánh rồi biết đây. Đương nhiên, bất kể loại ai, tùy tiện an bài một công việc cho hắn là được, tài nghệ không bằng người còn ồn ào cái gì. Nói chung 10 người đều cực kỳ hưng phấn chỉ mong nhanh chóng chiến đấu, quả thật vô cùng tự tin. Trước khi đọ sức, ta có lời cần nói. Vân Dương nói từng chữ một, lần này các huynh đệ so đấu là muốn tranh đoạt vị trí. Không nhượng bộ, ra tay không lưu tình cũng là chuyện thường tình, nhưng nhất định phải nhớ thu tay lại, tuyệt đối không thể xuất hiện thương vong. Ngoài ra, bất kể ai bị đào thải khỏi cửu tôn cũng không thể sinh ý oán hận. Đã đặt cược thì phải biết chịu thua. Chuyện này phải nói cho rõ trước đã, tránh cho sau này sinh ra khúc mắc. Không phải chuyện ta muốn thấy. 10 người cười ha hả, chuyện này lão đại cứ yên tâm, huynh đệ thiên tàng thập tú chúng ta vẫn đủ bao dung. Nếu ai thua không dậy nổi, vậy trực tiếp rời đi là được. Không cần nói nhảm nữa, nhanh về chuẩn bị, sáng sớm mai, tại quảng trường chủ phong, xác định thứ tự tôn vị, chính thức bắt đầu. Được. Ngay khi Vân Dương tuyên bố ngày mai tranh đoạt cửu tôn, Huyền Hoàng giới cũng đột nhiên vì một tin tức mà dấy lên cuồng phong vũ bão. Thi đấu thiên vận kỳ, trận chiến đoạt cờ, sắp chính thức bắt đầu. Môn phái muốn sở hữu, muốn tranh đoạt thiên vận kỳ chỉ cần báo danh trong vòng nửa tháng, đăng ký danh sách. Trong kỳ hạn nếu không ghi danh sẽ mất tư cách tham gia trận chiến đoạt cờ này. Huyền Hoàng lệnh, tiêu chí tượng trưng cho trận chiến đoạt cờ, hiển hiện trần thế. Thiên Sơn Vạn Nhạc đều sôi trào vì hiệu lệnh này. Thời khắc quyết định vận mệnh đã đến. Vô số môn phái lập tức phát ra lệnh phù cao nhất của bản môn, triệu tập tất cả các môn nhân đệ tử ra ngoài du lịch giang hồ lập tức trở về. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Cả trời đất lâm vào một không khí nghiêm túc chưa từng có. Sáng sớm. Trận chiến tranh đoạt tôn vị của cửu tôn phủ chính thức bắt đầu. 10 người nối đuôi nhau xuất hiện, ai nấy tràn ngập chiến ý, uy thế vô song. Trong lúc nhất thời, chiến ý mênh mông điên cuồng tỏa khắp bầu trời cửu tôn phủ, dấy lên phong vân ngập trời. Ánh mắt mọi người nhìn huynh đệ đối diện đều đã bừng bừng lửa cháy, thái độ tùy tiện. Vị huấn luyện viên trưởng Đổng Tề Thiên không nhường việc nhân đức, trở thành trọng tài. Vân Dương cùng Tiểu Mập Mạp chỉ làm khán giả trong trận thi đấu này, đợi kết quả cuối cùng. Đương nhiên, Tiểu Mập Mạp Tiền Đa Đa thật sự là tới làm khán giả, còn Vân Dương phải căn cứ theo quán ác của mình phỏng đoán về 10 người này, bao gồm sau này 10 người phân biệt đảm nhiệm chức vụ ra sao, phụ trách sự vụ phương diện nào của môn phái, tất cả phải đưa ra kết luận từ lần quan sát này. Đây không phải việc nhỏ, Vân Dương cũng sốc hết 12 phần tinh thần. Chương 1001, Khai chiến. Quy tắc định thứ tự cửu tôn lần này rất đơn giản. 10 người chia làm 5 tổ, rút thăm quyết định đổi thủ đối chiến với mình. Chiến đấu vòng thứ nhất như vậy đương nhiên sẽ sinh ra 5 người thắng cùng 5 người thua, bên thắng thăng cấp. Vòng thứ hai, tổ 5 người thắng lại rút thăm, 4 người chia 2 trận tái chiến, 1 người rút trúng lá không chờ lệnh. Vòng chiến đấu thứ hai, 2 người thắng đương nhiên thăng cấp, người rút không rút thăm quyết chiến cùng một trong 2 người chiến bại vòng thứ hai. Sau đó chọn ra 3 người quyết chiến cuối cùng. Vòng thứ ba do 3 người quyết chiến cuối cùng này thay nhau chém giết, chọn ra người mạnh nhất, chính là vị trí thứ hai mà mọi người ao ước. Nhân vật số 2 của cửu tôn phủ, thứ tôn. Dưới thứ tôn, 2 người còn lại phân loại theo chiến tích xếp hạng 3 cùng 4. Những người còn lại tiếp tục rút thăm tái chiến, quyết định thứ tự 5, 6, 7, 8, 9. Loại trừ 2 người xếp hạng cuối cùng, thứ tự cửu tôn của cửu tôn phủ được quyết định như vậy. 2 người còn lại sẽ đảm nhiệm chức vụ khác tại cửu tôn phủ, ví dụ như hình đường hay chiến đường, hoặc gì đó khác. Không thể không nói, quy tắc rất dễ dàng, chỉ xem một lượt là hiểu. Không ai nghi ngờ trong đó có vận may hay không, vì vận may luôn là một phần quan trọng trong tổng hợp thực lực của người tu hành, thậm chí có một câu lưu truyền thiên cổ, thấm sâu vào lòng người, vận may tới, tường thành không ngay nổi, heo cũng có thể bay lên trời. Sử Vô Trần là người đầu tiên đứng dậy. Ta tới trước. Hắn ông một bụng tức đứng dậy, cả lũ các ngươi chẳng phải đều không vừa mắt với ta ư. Ta rút thăm đầu tiên. Ta nói cho các ngươi biết, bất kể rút đến ai cũng tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Chờ ta hành hạ các ngươi đi. Chính người nghe vậy không cho là đúng, ngược lại cười to, ai cần ngươi hạ thủ thủ lưu tình. Ngươi tự lo lấy mình đi. Sử Vô Trần tức giận hừ một tiếng, sải bước đi tới, khẽ vươn tay, không hề do dự rút một tờ, mở ra xem, lập tức cười ha hả, Khổng Lạc Nguyệt. Đi ra gọi ca ca. Khổng Lạc Nguyệt hưng hực lửa giận nhảy ra, xoa quyền sát chưởng, đang muốn giáo huấn tên khốn kiếp nhà ngươi đây. Sau đó, Thạch Bất Giai bốc được Thiết Kình Thương, Nhậm Khinh Cuồng bốc được Quách Noãn Dương, Lan Nhược Quân bốc được Ngô Mộng Huyễn. Cuối cùng Lạc Đại Giang đương nhiên ghép đôi với đối thủ cuối cùng Bình Tiểu Ý. Kết quả này khiến sắc mặt Lạc Đại Giang lập tức đen thui. Những người khác nhìn hắn cũng lộ rõ vẻ cười trên nỗi đau người khác. Trong số mọi người, kẻ tất cả không muốn đối địch nhất chính là tên Bình Tiểu Ý này. Tên này danh hiệu là Độc Tâm Đại Phu, thế nhưng đây tuyệt đối không phải ngoại hiệu tự mình khoa trương lên như hắn nói, thật sự người đúng như tên, toàn thân là độc. Cho dù tu vi cao hơn hắn cũng rất dễ mắc lừa. Mà Lạc Đại Giang bốc phải Bình Tiểu Ý ngay trận mở màn lập tức khiến đám người thở phào một hơi. Dù sao vòng thứ nhất liên quan trực tiếp tới xếp hạng tôn vị, một khi thất bại cũng là vô duyên với những vị trí đầu. Vòng đầu tiên có 5 trận, đầu tiên dự định đồng thời khai chiến, nhưng trước khi trận chiến bắt đầu, Vân Dương lại đột nhiên đổi ý, hay đổi thành lần lượt từng cặp giao chiến, chúng ta vẫn còn thời gian mà. Vân Dương nói, mọi người cũng có thể lĩnh ngộ từ trận chiến của mình, làm quen với phương thức chiến đấu của huynh đệ, tin rằng sau này khi phối hợp chiến đấu cũng có thể ngầm hiểu, ăn ý với nhau. Tất cả mọi người gật đầu, đều thấy có lý, không ai có dị nghị chỉ có Đổng Tề Thiên quay đầu nhìn Vân Dương, ánh mắt hiện vẻ khen ngợi. Hai người khai chiến đầu tiên chính là Sử Vô Trần cùng Khổng Lạc Nguyệt. Hai huynh đệ cùng nhảy tới. Trong tay Sử Vô Trần vẫn luôn là tam thu kiếm thành danh của hắn, còn trong tay Khổng Lạc Nguyệt lại không phải trường kiếm sử dụng lúc trước, thay vào đó là hai binh khí cổ quái màu đen kịt. Tạo hình hai binh khí này như hai mũi dùi nhọn hoắt, phía trước binh khí đầy những đường vân sắc bén kỳ dị. Khổng Lạc Nguyệt thản nhiên nói, Sử Vô Trần, hôm nay ngươi xui xẻo rồi. Hai binh khí trong tay ta chưa bao giờ lộ ra trước mặt mọi người. Hai binh khí này tên là ám hồn thứ, không những sắc bén nguy hiểm, còn ẩn giấu cơ quan, giấu vô số ám hồn châm, lúc nào cũng có thể phóng ra như trút nước, khó lòng phòng bị. Hăng cười lạnh lùng, cho nên. Sử Vô Trần ngươi nhất định phải cực kỳ cẩn thận, cực kỳ chú ý. Đừng để đến lúc bị ta ám toán lại khóc lóc kêu không công bằng. Sử Vô Trần giận dữ chỉ thẳng kiếm nói, ngươi lắm lời làm gì, lên đây nhận đòn. Trong thời gian này, chính người khác cố tình nhắm vào Sử Vô Trần, cũng bởi hắn giành trước một bước, trong lòng Sử Vô Trần đã kìm nén tới muốn bùng nổ. Lần này là cơ hội xuất thủ phản kích danh chính ngôn thuận, Sử Vô Trần đương nhiên muốn phát tiết một phen. Huống hồ, trong tay mình còn đòn sát thủ do lão đại cố ý chuẩn bị cho. Hừ hừ hừ. Thật sự cho rằng tam thu kiếm của ta vẫn là tam thu kiếm trước kia ư? Sử Vô Trần tự tin nắm chắc thắng lợi trong tay, mọi việc đều thuận lợi. Đổng Tề Thiên thản nhiên đứng đó, dù sao với đẳng cấp của hắn, quyết đấu giữa hai tu giả thánh cấp, còn chỉ là cạnh tranh đồng môn chứ không phải quyết đấu sinh tử, đương nhiên không mấy hào hứng. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến khí thế và chiến ý của hai người bộc phát, thần sắc bất giác chuyển thành chăm chú. Với tu vi của hắn, làm trọng tài cho trận quyết đấu cấp độ này không cần quá chú tâm vào chi tiết nhỏ của trận chiến, mặc dù có tình huống gì bất ngờ cũng có thể tùy ý hóa giải. Mặc dù tới tầng thứ của bọn Sử Vô Trần, thắng bại chỉ là trong gang tấc, giữa khoảnh khắc, cho dù giờ phút này không phải quyết đấu sinh tử, chỉ luận thắng bại nhưng động một chút vẫn tạo tiếng vang kinh người, nguy cơ lúc nào cũng tồn tại. Đổng Tề Thiên vẫn không mấy chú ý, cùng lắm là không quá chủ quan mà thôi. Nhưng theo động tác của hai người Sử Vô Trần, khí thế chiến ý vượt xa không khí chiến đấu giữa tu giả thánh cấp bình thường, ngược lại khiến gương mặt Đổng Tề Thiên nhiều thêm vẻ nghiêm túc cùng chú ý. Hai người này, sao khí thế lại mạnh như vậy? Về phần Vân Dương lại chú trọng lưu ý tất cả ánh mắt biểu lộ của hai người, nhất là những động tác nhỏ ngoài chiến đấu. Việc Đổng Tề Thiên phải làm là phân định thắng bại, đồng thời ngăn cản giúp đỡ khi có gì bất ngờ. Còn Vân Dương lại phải quan sát trận chiến này, phán đoán nhân phẩm tâm tính người trong cuộc, còn tâm tính thắng bại về đại cục. Tu vi thực lực cá nhân mạnh yếu ra sao, thắng lợi trận chiến hôm nay thế nào, đương nhiên rất quan trọng, ảnh hưởng tới địa vị thân phận đám người tại Cửu Tôn Phủ sau này. Nhưng quá chú trọng lại từ hay thành dở, ngược lại nhân phẩm tâm tính mới là điều kiện mấu chốt để thành đại sự. Chỉ nghe giữa sân hét to một tiếng, hai người cùng lúc xuất thủ, giao chiến với nhau. Chỉ thấy Sử Vô Trần múa kiếm trong tay, một luồng khí thế tam thu tịch mịch đột nhiên hiện lên, nhanh chóng lan tràn. Giờ rõ ràng là tháng 3 mùa xuân cỏ mọc én bay, nhưng theo kiếm quang của Sử Vô Trần lóe lên, đám người quan chiến rõ ràng cảm thấy một luồng ý thu. Trời thu mát mẻ. Điều hiu. Trời cao mây nhạt. Chương 1002, Vô Trần đấu Lạc Nguyệt. Mắt thấy Sử Vô Trần vừa ra tay đã dốc toàn lực, Khổng Lạc Nguyệt đối diện đương nhiên không cam lòng yếu thế, hai tay đột nhiên lật một cái, hai thanh ám hồn thứ đen như mực lúc lên lúc xuống, hòa cùng ánh sáng yếu ớt, toàn thân lập tức ẩn vào bóng tới, khác biệt hoàn toàn với ý thu tràn ngập khắp nơi. Cảm nhận đó tự như u hồn, thủy nhũ giao hòa dung nhập vào đêm tối, hồn nhược thiên thành. Chỉ có hai luồng sáng âm u như tro tàn trong bóng tối, lúc sáng lúc tắt, lấp lóe không thôi. Một khắc sau, Sử Vô Trần phi thân tới, trường kiếm phá không lấp lóe, một luồng ý thu lạnh lùng như khai mở không gian, chém thẳng tới đầu, trong lúc rơi xuống gió thu lại sinh sôi khắp nơi, quét qua trường đấu. Chiêu đi được nửa đường, kiếm mang đã hóa thành mưa thu trút xuống như nước, bao phủ toàn bộ sân bãi, là thế công phạm vi lớn. Có câu nói người trong nghề vừa ra tay là biết năng lực. Sau khi chứng kiến kiếm này của Sử Vô Trần, tất cả thiên tàng thập tú hô hào muốn loại Sử Vô Trần khỏi danh sách cửu tôn đều lộ vẻ nghiêm nghị chưa từng có. Không ngờ nổi kiếm thuật Sử Vô Trần đã đạt tới trình độ kinh người như vậy, vượt ngoài ước định ban đầu của mình. Kiếm ý tràn trề. Tới lúc này giọng nói của Sử Vô Trần mới ung dung vang lên, Khổng Lạc Nguyệt, ngươi tự cao có đòn sát thủ nơi tay, coi trời bằng vung, ta ngược lại muốn xem ngươi tiếp được mấy kiếm của ta. Đây là kiếm thứ nhất trong kiếm pháp tiêu sát ưu hoài của ta, sau cơn nóng ý thu đầy trời, không ngại nói cho ngươi, tên của chiêu này là Lập Thu. Khổng Lạc Nguyệt sắc mặt không đổi, thân thể lay động, toàn thân hóa thành sương mù như u hồn, lập tức kéo ra 10 trượng, thân hình càng như quỷ vụ bốc lên, hai luồng sáng âm u cũng lúc lên lúc xuống, lao nhanh tới, đi được nửa đường lại từ từ hóa thành hai dòng sông màu đen một cao một thấp, dòng chảy cuồn cuộn, sóng xô sóng chảy. Cuối cùng phóng lên tận tới, trực tiếp ngăn cản mưa thu gió thu đầy trời, dường như còn muốn đảo ngược lại phản công. Cùng lúc đó, Một âm thanh lạnh lùng vang lên, quỷ môn quan mở, Minh Hà đến. Theo hai tiếng keng keng nhẹ nhàng vang lên, ý hu tràn ngập cùng quỷ vụ lại bùng lên, từ phương viên 10 trượng xung quanh hai người chợt bùng lên bao phủ không gian 50 trượng, lại có một bóng người áo xanh bắn lên. Là Sử Vô Trần, người đi cùng kiếm, nhân kiếm hợp nhất, bay thẳng lên trời, tốc độ cực nhanh. Theo kiếm quang Sử Vô Trần phá không bay lên, phía dưới có hai luồng u quang bám theo truy sát như Minh Hà cuồn cuộn, xen lẫn hai điểm u quang tuyên tuyên cổ không tắt, uy thế còn sâu hơn ba phần so với trước đó. Ánh mắt đám người đều tập trung vào không trung, mắt thấy ánh kiếm nhanh chóng kéo lên bầu trời, hóa thành điểm điểm sáng hình quạt rơi xuống, mới rơi một nửa, điểm sáng đã hóa thành sương trắng đầy trời. Thu ý hàng lộ sương vạn trọng. Đón thêm chiêu bạch lộ của ta. Chứng kiến đại chiêu lại tới, Minh Hà cuồn cuộn lại đột nhiên cuốn ngược lại, Khổng Lạc Nguyệt hét dìa một tiếng, thân hình màu đen như mũi tên bắn nghiêng sang bên, bản thân hắn dùng tốc độ cực nhanh né tránh, hai điểm sáng lạnh lùng lại nhanh chóng chuyển động, lây chuyển kiếm mang ý thu của Sử Vô Trần. Vọng Hương Thai Thượng, nhất hồi thủ. Lại quay đầu. Vọng Hương Thai Thượng, nhất bộ tam hồi đầu. Ám hồn thứ như u hồn không ngừng phun trào, lại hóa thành dòng nước Minh Hà cuốn ngược, sóng cuộn lật trời, đại lượng minh vũ bốc lên cuồn cuộn, thanh thế dường như còn trên kim mang ý thu của Sử Vô Trần. Chứng kiến cảnh này, Đổng Tề Thiên lắc đầu, Vân Dương cũng nhíu mày, tám tú thiên tàng khác cũng lộ vẻ tiếc nuối. Vì chiến đến đây đã xem như phân ra thắng bại, Khổng Lạc Nguyệt hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mặc dù thế cục trước mắt vẫn bình ổn, thậm chí Khổng Lạc Nguyệt ra ba chiêu liên hoàn hơi chiếm ưu thế, nhưng tình huống thật sự ra sao? Sử Vô Trần đến nay chỉ ra hai chiêu, mới xuất ra lập thu, bạch lộ trong tam thu kiếm pháp, vẫn còn chiêu thức trung thu cuối thu chưa từng thi triển, còn Khổng Lạc Nguyệt đã dùng bốn chiêu để ứng đối. Tình hình trước mắt là một chuyện, nhưng xét theo hậu kình và át chủ bài, Khổng Lạc Nguyệt đã rơi vào thế cực kỳ bị động. Chuyện này không riêng gì Đổng Tề Thiên cùng Vân Dương thấy được, Thiên Tàng Thập Tú cũng hiểu rõ, đã phán đoán đại khái được kết cục trận chiến. Quả nhiên, kiếm quang Sử Vô Trần lại bừng lên, không chỉ kim quang hạ xuống, dưới đất cũng có kiếm mang cuồn cuộn dâng lên, hình thành thế giáp công trên dưới. Lập tức, một luồng hàng mang từ trong khe hở dùng thế hoành không tấn công Khổng Lạc Nguyệt. Nhất thu phân khai thiên giữ địa. Tiếp chiêu thu phân của ta. Luồng sáng lạnh kia, hợp với kiếm sinh sôi trong thiên địa, nhanh chóng phá không đánh đến, không những cưỡng chế xuyên qua minh vụ của Khổng Lạc Nguyệt, còn bắn thẳng tới điểm yếu trên cổ Khổng Lạc Nguyệt. Chỉ là một kiếm vô địch ầy nì ngay khi sắp trúng Khổng Lạc Nguyệt lại đột nhiên dừng lại, mũi kiếm cũng theo đó rũ xuống một chút, chệch khỏi điểm rơi cố định ban đầu một chút. Vốn ám hồn thứ của Khổng Lạc Nguyệt giao thoa trên dưới, cố gắng đỡ chiêu, một cái đầu quỷ dữ tợn đã sắp thành hình nhưng tụ lực chưa đủ, song chính cái dừng lại mặc dù chỉ trong gang tấc lại cho hắn một cơ hội xoay chuyển, chỉ thấy ánh mắt hắn bừng sáng, trong lúc cực kỳ nguy cấp hít mạnh một hơi nguyên khí, đầu lâu đã thành hình đột nhiên tiêu tán, hét lớn một tiếng, tới đây, liều một phen nào. Ám hồn thứ nghênh kích chính diện, dùng phương thức trực tiếp cương mạnh nhất đánh thẳng vào tam thu kiếm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, áo xanh bay toán loạn, Sử Vô Trần bay ngược, lộn ra ngoài, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Đối diện với hắn, Khổng Lạc Nguyệt công công vẹo vẹo lui lại ba trượng dưới chân lão đảo, lay động một hồi lâu. Ánh mắt Sử Vô Trần lóe lên vẻ vui mừng. Khổng Lạc Nguyệt cố gắng ổn định thân hồng, ngẩng đầu cười chát đẳng, trầm giọng nói, ta thua rồi. Sử Vô Trần trầm mặt một chút rồi nói, ám hồn châm của ngươi còn chưa sử dụng, chẳng lẽ cam tâm nhận thua như vậy? Khổng Lạc Nguyệt cả giận nói, ngươi đừng có được lời còn đòi khoe mẽ, người trong cuộc thắng bại ra sao cũng phải tự biết chứ. Ngươi giờ chỉ mạnh ta một chút thôi, có gì mà vênh váo? Cho dù ta phóng ám hồn châm đánh cược một lần đã sao? Kết cục chỉ là ngươi trọng thương, ta chết. Sử Vô Trần cười ha hả nói, huynh đệ, ca ca nhớ ơn của ngươi. Khổng Lạc Nguyệt biểu môi một cái, nói, thêm vào. Lời còn chưa dứt, tay đã xoay ám hồn thứ một vòng, biến mất không thấy đâu, quay đầu trở lại nói, mẹ nói chứ, ta thua. Nhất đà không ngờ lại mạnh hơn trước nhiều như vậy. Đúng là không có thiên lý. Những người còn lại trong Thiên Tàng Thập Tú cười ha hả, ngươi không thắng nổi Nhất đà, còn không biết xấu hổ tự khoe. Tràng diện sôi sục, cười đùa cả nửa ngày. Gương mặt Vân Dương cũng mỉm cười, cảm thấy an ủi. Nếu nói kết quả thắng bại, Sử Vô Trần đã chiếm thượng phong, mọi người đều không hề nghi ngờ điểm này, song ai cũng nhìn ra, nếu hai bên quyết đấu sinh tử, Khổng Lạc Nguyệt chưa hẳn đã rơi xuống hạ phong. Ám Hồn Châm vừa xuất, kết quả kém nhất cũng là Sử Vô Trần trọng thương, Khổng Lạc Nguyệt chết. Mà kết quả có khả năng nhất lại là Đồng Quy Vu Tận, cùng dắt tay xuống Cửu Tuyền. Khổng Lạc Nguyệt ngay lúc phân thắng bại từ bỏ sát chiêu Ám Hồn Châm đã sớm chuẩn bị, có thể nói là hạ thủ lưu tình, thật sự nhường một chiêu. Có điều ngay thời khắc cuối cùng Sử Vô Trần cũng tận lực thu lưu thủ, không dùng hết chiêu thức tất sát, lưu tình trước một bước. Chương 1003, đều có trường đoạn. Hai người kể trước người sau lần lượt nhượng bộ, đạt thành kết quả sảng khoái này. Nếu Khổng Lạc Nguyệt dùng Ám Hồn Châm, cho dù vẫn khó tránh khỏi bại một lần, nhưng Sử Vô Trần có thắng cũng khó lòng thi triển tiếp, không thể tranh phong cùng những người khác. Vân Dương mặc dù vui mừng với kết quả này nhưng không nói gì, cũng không hề bình luận, chỉ cười trừ hạ lệnh, tổ thứ hai. Nhưng trong lòng lại nói thầm, Sử Vô Trần lưu thủ trước, sớm đã đâm kiếm tới cổ họng, có thể nói thắng lợi nắm chắc trong tay. Khổng Lạc Nguyệt thật ra cũng không thể phóng ra Ám Hồn Châm. Sử Vô Trần lưu thủ ngay lúc mấu chốt đủ thấy tình huynh đệ, coi trọng đại cục. Còn Khổng Lạc Nguyệt sau khi nhận được cơ hội xoay chuyển tình thế lại dứt khoát từ bỏ phản kích, thà chịu thua cũng thu tay lại, thật xứng với bốn chữ huynh đệ tình thâm, quả thật cao thượng. Cái nhìn đại cục của hai người đều rất không tệ, tự có chủ trương. Tình nghĩa càng sắc son. Trong môn phái nếu có sự vụ liên quan tới phương diện này có thể nghĩ tới hai người. Sau đó tổ thứ hai, Thạch Bất Giai cùng Thiết Kình Thương chiến đấu, tình hình trận chiến càng khiến người ta lóa mắt. Hai người một là Hắc Vũ công tử, một là Kim Thủ thư sinh, chỉ xét theo ngoại hiệu 10 người đến 9 sẽ nghĩ cả hai là loại mi thanh mục tú, dáng dấp thon thả. Nhưng sự thật lại ngược lại, hai người này tạm tính là mi thanh mục tú, nhưng giáp dấp lại cao lớn thô kệch hùng tráng, có thế nào cũng chẳng liên quan tới hai chữ thon thả. Hai đại hán này vừa bắt đầu đã đối chiến không chút lưu tình, mãi tới lúc đất trung núi chuyển, so với trận chiến hai người Sử Khổng còn oanh liệt hơn vài phần. Nếu không nhờ đại trận hộ sơn của Cửu Tôn Phủ quả thật trâu bò, sợ rằng không được mấy lần đã bị chấn động từ trận chiến hai người này đánh sập. Hắc Vũ công tử thân thể ảnh trong một làn khói đen, chiêu pháp lại không chút quỷ quyệt, chiêu chiêu thế đại lực trầm. Mà kim thủ của kim thủ thư sinh mà Vân Dương vẫn luôn ngóng trông cũng hiển hiện. Chỉ thấy ống tay áo Thiết Kình Thương lật lên, một cặp găng tay bao tận cổ tay lấp loáng kim quang, dáng vẻ cực kỳ chắc chắn đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, trực tiếp dùng đôi tay đối đầu với Thạch Bất Giai, quyền chưởng lướt tới như cự phủ khai sơn, lôi thần nổi giận. Vân Dương thấy vậy trợn tròn hai mắt. Một thư sinh một công tử, mỗi chiêu mỗi thức đều rõ vẻ liều mạng không sợ chết. Hai người này đối đầu với nhau chẳng khác gì kẻ địch kiếp trước, đều đi theo con đường nhất lực hàng thập hội. Đánh đến lúc nào đó còn trực tiếp là ngươi dùng kiếm, ta dùng tay, mọi người đối mặt, va chạm không chút khoa trương giả bu. Bất kể chiêu pháp chiêu thức, bất kể thân pháp. Toàn bộ quá trình chỉ có ầm ầm với ầm ầm. Đám người nhìn đến mức miệng méo mắt lác, liếu lưỡi không thôi. Kim quang lóng lánh, hắc vụ hừng hực. Rốt cục. Hắc Vũ công tử cả giận nói, cái găng tay nát của ngươi rốt cuộc làm bằng cái gì, sao lại làm mẹ cả kiếm cả ta thế này? Không đánh nữa. Dứt lời, nhận thua rời khỏi. Thiết Kình Thương cười ha hả duỗi cặp găng tay lóng lánh ánh kim của mình lên, vừa đắc chí vừa hăng hái gầm lớn, đây là găng tay của ta. Kim thủ. Vô địch. Đám người quan chiến không hẹn mà cùng xì một tiếng coi thường. Nhưng thần sắc mọi người nhìn cả hai đều lộ rõ vẻ nghiêm nghị. Hai người giao đấu cực kỳ oanh liệt, đám người chứng kiến cũng đã nghiêng. Nhưng, một khi đổi thành một người khác giao đấu với bất cứ ai trong hai người, đều không nắm chắc tất thắng. Loại đấu pháp này thật quá cuồng dã, quá cực đoan. Nếu mình gặp phải, nên ứng đối ra sao? Tuyệt chiêu sở trường của mình liệu có ứng phó được đối phương? Tất cả mọi người đều suy nghĩ. Ai cũng nhíu mày, hiển nhiên không nắm chắc phần thắng. Thiết Kình Thương là bên thắng, sải bước rời khỏi đội ngũ, đứng đối diện với Sử Vô Trần, cười hả hả, Sử Vô Trần, lát nữa ta chắc chắn sẽ đánh ngươi thành một đống, Nhất Đà, để cho tên ngươi xứng với thực. Sử Vô Trần cười lạnh, chỉ bằng mánh khóe vô dụng ấy của ngươi, còn sớm lắm. Hừ hừ, quay đầu bỏ đi, hoàn toàn không để ý tới lời khiêu khích của Thiết Kình Thương. Vân Dương ở bên ngoài trầm tư, tính toán nên bố trí hai người này ra sao? Thiết Kình Thương cùng Thạch Bất Giai đều thuộc về loại dồn sức cường công, có thể tính là dũng tướng xông phá trên trường. Về sau việc xông pha chiến đấu chém tướng đoạt cờ đã có lựa chọn, chiến đường là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng theo tính tình hai người này, Thạch Bất Giai trông thô có mảnh, Thiết Kình Thương nhìn như thô hào không chút mánh khóe, thật ra là điển hình cho giả heo ăn thịt hổ, bất cứ ai cũng hoàn toàn không phải kẻ thất phu hữu dũng vô mưu. Vân Dương chìm vào trầm tư, giữa sân tổ kế tiếp đã đánh nhau rầm rầm. Lần này song phương đối chiến lại là Nhậm Khinh Cuồng cùng Quách Noãn Dương. Nhậm Khinh Cuồng dùng kiếm, Quách Noãn Dương cũng dùng kiếm. Kiếm là binh khí thường thấy nhất ở Huyền Hoàng giới, nói chung 10 người có tới hơn 6 dùng kiếm. Thiên Tàng Thập Tú cũng có phân nửa dùng kiếm, nhưng cách dùng kiếm với kiểu dáng kiếm cũng có khác biệt, như Sử Vô Trần, Nhậm Khinh Cuồng đều dùng kiếm kiểu dáng bình thường, còn kiếm Quách Noãn Dương sử dụng chẳng những tạo hình hẹp nhân kiếm bình thường nhiều, dáng dấp cũng nhỏ hơn. Hình dáng kiếm khác, chiêu pháp thường cũng khác biệt. Đấu pháp của Nhậm Khinh Cuồng vẫn rất đúng quy củ, trông thật thà có 3 phần kiến công lập nghiệp, hoàn toàn không kém hơn Sử Vô Trần. Hắn động tâm với danh hiệu kiếm tôn của Sử Vô Trần không phải không có lý do, không có chỗ dựa. Còn đấu pháp của Quách Noãn Dương lại cực kỳ quỷ dị, lộ rõ vẻ quỷ quyệt. Nhậm Khinh Cuồng công kích 10 chiêu, Quách Noãn Dương chưa chắc đã phản kích một chiêu, nhưng một khi phản kích lại là chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ uy hiếp. Trường Thiên Thích Khách, danh bất hư truyền, tên hợp với người. Vân Dương hoàn hồn từ suy tư, chăm hú quan sát trận chiến giữa hai người, chẳng qua một lát sau đã nhìn ra điểm thắng thua trong trận này. Vân Dương nhanh chóng đạt được kết luận, nói chung hai người đối chiến cũng đã thầm hiểu kết quả trận chiến lần này. Đấu pháp Nhậm Khinh Cuồng quang minh chính đại, thế như lôi đình, phát huy kiếm pháp bản thân vô cùng tinh tế, quả thật đáng ca ngợi. Quách Noãn Dương phản kích đương nhiên sắc bén, nhưng bản thân hắn là một thích khách, am hiểu nhất là xuất thủ trong chỗ tối, nhất kích tất sát. Cho nên chiến đấu chính diện như vậy ngược lại không hề có ưu thế gì. Nếu để Quách Noãn Dương mai phục Nhậm Khinh Cuồng trong bóng tối, bằng vào nhân tố ngoại giới cùng chiến lược dùng hữu tâm tính vô tâm, Nhậm Khinh Cuồng tuyệt đối không trốn nổi nhất kích tất sát của Quách Noãn Dương. Nhưng nói tới quyết chiến chính diện, Quách Noãn Dương mặc dù cũng có năng lực giao chiến, nhưng ưu khuyết hai bên sẽ theo thời gian dần dần mở rộng, cuối cùng khó lòng tránh khỏi thất bại. Nhậm Khinh Cuồng cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, quả thật tương đương sánh vai với Sử Vô Trần. Còn Quách Noãn Dương, vị trí thích hợp nhất sau này hẳn là trong ám đường. Trong đầu Vân Dương dần có kết luận. Hai người tiếp tục chiến đấu trong thời gian một chén trà, Quách Noãn Dương tự nhảy khỏi vòng chiến, lên tiếng nhận thua, chịu loại. Ta không tham gia trận chiến tiếp theo, trực tiếp rời khỏi trận chiến xếp hạng cửu tôn. Quách Noãn Dương cười khổ, thật sự đánh mới biết, đám người các ngươi đều thật cứng rắn, ta thân là thích khách lại đi chiến đấu quang minh chính đại cùng các ngươi, đúng là nghĩ quẩn rồi. Chương 1004, thắng bại đã phân. Sau khi nghe Quách Noãn Dương nói xong, đám người cùng ngạc nhiên, cùng lộ vẻ xấu hổ, cả nửa ngày không ai mở lời, rõ ràng ngạc nhiên với lựa chọn của Quách Noãn Dương. Nhưng đúng như lời Quách Noãn Dương, trận chiến xếp hạng cửu tôn nhìn như công bằng nhưng lại có tai hại trời sinh với kẻ chuyên ám sát như Quách Noãn Dương. Đối với chuyện này, Quách Noãn Dương chẳng những không nhục chí, ngược lại mở miệng hỏi, Vân lão đại, sau này cửu tôn phủ chúng ta liệu có bố trí một nhánh chuyên ám sát không? Vân Dương thản nhiên đáp, vốn không có quyết định này. Quách Noãn Dương Dương nghe vậy lộ vẻ chán nản, cúi đầu nói, vậy làm sao giờ, chém giết chính diện quả thật không phải sở trường của ta. Vân Dương nói, ta quả thật không có ý định thiết lập một nhánh chuyên ám sát. Nhưng cửu tôn phủ trong dự định của ta dưới trướng có ám đường âm ti. Mà nhìn quanh toàn bộ cửu tôn phủ, không ai thích hợp nhậm chức đường chủ ám đường hơn ngươi. Quách Noãn Dương ngạc nhiên nhảy dựng lên, ta thích nhất là làm việc này, từ giờ trở đi ta chính là đường chủ ám đường, không cho ai cướp với ta. Đám người cùng sửng sốt, lại cười vang, không còn bầu không khí lúng túng lúc trước. Có ngu mới cướp với ngươi. Trận sau, Lan Nhược Quân đấu với Ngô Mộng Huyễn. Lan Nhược Quân danh xưng Hoàng Y Sương Kiếm, Ngô Mộng Huyễn danh xưng Tử Bào Kim Châm. Sau ba trận quan chiến, Vân Dương cũng khá mong chờ hai người bọn họ, rất muốn biết ngoại hiệu của họ có đúng với thực không, sẽ kinh tài tuyệt diễm cỡ nào. Thế nhưng ngay từ khi chiến đấu bắt đầu, đám người lại cùng ngây ngốc, yên lặng cả nửa ngày. Lan Nhược Quân vẫn mặc bộ áo vàng như ngày thường, Sương Kiếm cũng có, coi như danh xứng với thực. Thế nhưng ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, Sương Kiếm bị hắn coi như ám khí ném ra ngoài, thay vào đó là từng mũi châm dài màu vàng, trong tay nắm hai cây châm dài hơi to, hành động xuất quỷ nhập thần, chợt tiến chợt lui, biến ảo khó lường. Trái lại Ngô Mộng Huyễn thân mặc áo tím không sai, vừa ra tay đã phóng kim châm như vũ bảo tập kích, cũng có vẻ đúng như danh hiệu, người hệt như tên. Thế nhưng sau trận mưa châm kia, tên này khẽ đảo cổ tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay, nhân kiếm hợp nhất bất ngờ lao tới, trình độ kiếm pháp dường như không dưới Sử Vô Trần cùng Nhậm Khinh Cuồng. Vân Dương bất giác che mắt, thật không thể nhìn nổi. Hai người các ngươi, rốt cuộc ai dùng kiếm? Ai dùng châm? Đã nói danh xứng với thực, người cũng như tên cơ mà. Rõ ràng phải đổi cả quần áo mới phù hợp với ngoại hiệu chứ. Kết quả trận chiến này là Ngô Mộng Huyễn thắng hiểm một chiêu. Lan Nhược Quân hừ một tiếng, chờ đợi trận chiến tiếp theo. Đến lúc này, bốn người thắng theo thứ tự là Sử Vô Trần, Ngô Mộng Huyễn, Nhậm Khinh Cuồng, Thiết Kình Thương, trong đó có ba người trong kiếm đạo. Sau đó, hai người tổ cuối cùng ra sân. Độc Tâm Đại Phu Bình Tiểu Ý cùng Tinh Hồn Đao Khách Lạc Đại Giang. Bình Tiểu Ý vừa gầy vừa nhỏ, dáng vẻ như khỉ. Lạc Đại Giang thân cao dáng lớn, lưng hùng vai gấu, thân hình cao lớn, dáng dấp so ra còn cao hơn Đổng Tề Thiên. Hai người vừa vào sân, đứng đối diện nhau, khiến toàn trường cười vang. Đổng Tề Thiên toét miệng, thế này có vẻ giống xiết khỉ nhỉ. Lạc Đại Giang tay nắm một thanh đao, cắm đao xuống đất còn cao hơn Bình Tiểu Ý một chút, sắc mặt bất đắc dĩ, Tiểu Ý, ngươi nhận thua là được. Đánh với ngươi ta quả thật không vận nổi sức. Bình Tiểu Ý cười hiếp mắt, ngươi không vận nổi sức là việc của ngươi, ta đánh với ngươi vẫn rất đủ lực đấy. Lạc Đại Giang thở dài, đưa tay rút đao. Trường đao chỉ ma sát với vỏ đao dây lát nhưng nghe như tiếng rồng ngâm ho gầm. Trường đao rời vỏ, hàng quang lấp lóe. Giờ khắc này, ngay cả Đổng Tề Thiên cũng không nhịn nổi rung động. Lạc Đại Giang lúc này chỉ đơn thuần dứng đó, khiến người ta có cảm giác vi diệu như liên lết cùng trời cùng đất cùng đao cùng người. Toàn thân như một ngọn núi cao chập trùng do trường đao đúc thành, nối liền thiên địa. Đao ý vô tận theo hai chân hắn lan tràn ra ngoài, không ngừng lan tỏa. Trường đao chậm rãi hạ xuống, chỉ thẳng phía trước. Một luồng khí tức bá đạo không thể tranh phong cuốn thẳng tới, bụi đất bên dưới bay khắp toàn trường. Đối mặt với khí thế như vậy, Bình Tiểu Ý theo bản năng lui lại một bước. Khí thế uy mãnh như vậy khiến người ta vừa tiếp xúc đã nảy sinh ý khiếp sợ không thể địch nổi. Bình Tiểu Ý sao không biết điểm này, quát lên một tiếng chói tai, thân thể đột nhiên ưỡn thẳng, hình thể vốn thon gầy thẳng tắp lên, tiện tay vẫy một cái, một thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện trong tay, thân kiếm rung động, vang lên ong ong. Bình Tiểu Ý không lập tức xuất kiếm, tay trái trống không dương lên. Một luồng sương mù màu xanh đen lan tỏa. Chỉ nghe hắn cười âm hiểm, Đại Giang, nếu hôm nay ta không dùng độc chiếm tiên cơ, chỉ sợ ngay đánh cũng không cần. Nhưng ta đã dùng độc, phần thắng của ngươi quá xa vời rồi. Lạc Đại Giang mắt khép hờ, thản nhiên nói, thật sao? Hắn lấy tay sờ vào trong ngực, lấy từ trong ngực ra một viên đan dược màu trắng tỏa ra mùi hương nồng đậm, bỏ vào miệng rồi nhe răng cười nói, tới đi. Bình Tiểu Ý thấy vậy ngây dại, há hốc mồm không nói được một lời. Lại sửng sốt một chút, mới nhảy dựng lên như bị người khác đánh vào mông, kêu la ầm ĩ, ngươi. Lạc Đại Giang. Ngươi vô sĩ, ngươi hèn hạ, ngươi là tên lưu manh từ trong ra ngoài. Lạc Đại Giang hừ một tiếng, sao ta lại là lưu manh? Bình Tiểu Ý tức tới xì khói nhảy trên tránh dưới, ngươi còn dám nói mình không phải lưu manh. Ngươi không phải lưu manh, sao lại dùng vạn tiêu đan ngay lúc đối đầu với ta? Ngươi lấy đâu ra vạn tiêu đan? Bên trên, một âm thanh đương đương đắc ý vang lên, ta cho đấy, sao nào? Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Giang Lạc Lạc duyên dáng yêu kiều đứng trên chỗ cao, gương mặt đương đương tự đắc. Bình Tiểu Ý hồn bay phách lạc, lẩm bẩm, các ngươi liên thủ bắt nạt ta, sao còn có người như các ngươi cơ chứ? Lạc Đại Giang hét dài một tiếng, đắc chí thừa thắng xông tới nói, liệu trước tiên cơ, dùng sách lược nhắm vào là thiết yếu khi đối địch. Muốn trách thì chỉ trách ngươi, sao tới giờ còn không kiếm được vợ? Vợ ta cho ta đương nhiên là của ta. Ngươi rốt cuộc có đánh hay không đây? Mau tới chiến nào. Bình Tiểu Ý dẫm chân nói, thế này còn đánh cái rắm, ngươi dùng vạn tiêu đang đối ứng, độc lực bình thường không còn tác dụng với ngươi, nhưng loại kỳ độc ác độ lại không nỡ dùng trên người ngươi, ta còn đánh cái rắm. Đúng là tự tìm tai vạ mà. Đám người bên trên thấy cảnh này sớm đã cười lăn cười bò. Vạn tiêu đan, tên như ý nghĩa, danh xưng có thể giải được vạn loại độc dược. Thuốc này là một trong những kỳ đan diệu dược tại huyền hoàng giới, giá trị liên thành. Sau khi ăn vào, trong vòng 3 năm vạn độc bất xâm. Đương nhiên hiệu năng của thuốc này không phải tuyệt đối, khả năng chống cự đối với những loại độc tố độc công kỳ lạ vẫn có cực hạn. Đúng như lời Bình Tiểu Ý nói, nếu hắn thật sự thi triển thủ đoạn cực đoan, vạn tiêu đan cũng chưa chắc dùng được. Nhưng hai người là bạn tri kỷ, sao nỡ hạ sát thủ, trận chiến này coi như chấm dứt. Chương 1005, đánh cược. Lạc Đại Giang diễu võ Dương Oai nói thẳng một lời có được không, ngươi rốt cuộc có đánh hay không? Ta nhận thua. Bình Tiểu Ý ủy khuất tới cực điểm thu trường kiếm lại, lẩm bẩm, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Đợi đến lúc hai ngươi thành thân động phong, xem ta có chất cả đống thuốc cho các ngươi một vố không. Cho các ngươi trăm phương ngàn kế tính toán ta này. Gương mặt Giang Lạc Lạc đỏ lên nói, Bình Tiểu Ý, bản cô nương không sợ ngươi, đến lúc đó nếu ngươi dám hạ độc ta cũng dám uống. Nếu ngươi đã dám đe dọa ta như vậy, từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi để ý tới cô nương nào, bản cô nương sẽ dốc toàn lực phá hoại nhà ngươi. Tương lai ta chắc chắn sẽ tận lực nói xấu ngươi trước mặt các tẩu tẩu đệ muội của cửu tôn phủ, khiến ngươi cô độc cả đời. Cho dù cô nương màu mù mắt để ý đến ngươi, ta cũng sẽ cuốn lấy cả ngày, nói xấu ngươi cả ngày. Dẫu sao chúng ta đều ở cửu tôn phủ, bao nhiêu sự đen của ngươi ta đều biết. Ta không cho ngươi một bài học, ta không tên là Giang Lạc Lạc. Ngươi nói xem ta có dám hay không, có làm được hay không? Bình Tiểu Ý trực tiếp ngay dạy, kêu thảm, đại tỷ tha mạng, ta không biết nói năng, lỡ lời thôi mà, dù sao ta cũng tin là thật. Giang Lạc Lạc ngẩng đầu lên nói. Bình Tiểu Ý tru lên thê thảm, thế này còn thiên lý hay không? Cái này. Lạc Đại Giang, ngươi không quản vợ ngươi đi à? Hai vợ chồng cùng ra trận bắt nạt ta. Lạc Đại Giang bình chân như vậy, chúng ta còn chưa thành thân. Thành thân xong mới là vợ ta, giờ chỉ là hồng nhan tri kỷ. Sao ta phải quản nàng ấy? Hơn nữa ngươi bảo quản thì ta phải quản à? Ngươi tưởng ngươi là ai? Bình Tiểu Ý triệt để im lặng, triệt để phiền muộn. Rõ ràng hai người các ngươi liên thủ bẫy ta, các ngươi là vợ chồng, là cặp vợ chồng, đến lúc người ta tìm các ngươi tính sổ lại phân biệt rõ ràng thành hồng nhan tri kỷ, rốt cuộc tính thế nào, còn có thể như vậy à? Con mẹ nó đúng là gia tăng kiến thức. Bình Tiểu Ý vái chào, xin tha liên tục, Giang Lạc Lạc vẫn không để ý tới, Bình Tiểu Ý gấp tới mức mồ hôi đầy đầu, dáng vẻ chật vật, trong lòng đầy kiên kỵ. Khỏi cần nói, là gia quyến đầu tiên của cửu tôn phủ, hiệu ứng Giang Lạc Lạc có thể tạo thành tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu thật sự quyết tâm phá rối Bình Tiểu Ý, sợ rằng Bình Tiểu Ý muốn tìm thê tử sẽ muôn vàn khó khăn, lão đại. Bình Tiểu Ý nhìn Vân Dương với vẻ cầu cứu, cứu mạng với. Không chơi thế đâu. Chuyện này liên quan tới chung thân đại sự, truyền thừa hương hỏa tổ tông của tiểu đệ. Vân Dương nhịn cười, nghiêm mặt nói, Bình Tiểu Ý, ngươi định hại ta à? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đắc tội nữ nhân? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói, thà đắc tội chí tôn thiên hạ còn hơn đắc tội nữ nhân? Ngươi lại định hãm hại ta như vậy, quả nhiên ý xấu khó dò. Bình Tiểu Ý mờ mịt nói, Vậy phải làm sao? Ngươi nói xem nên làm sao, tranh thủ thời gian tự cầu xin đi. Lúc nào tẩu tử tha thứ cho ngươi ngươi hẳn tìm thê tử. Tạm thời đừng suy nghĩ, vạn nhất tiếng xấu truyền ra ngoài. Ngươi thật sự xong đời. Vân Dương vẻ mặt nặng nề nghiêm túc, đám người còn lại cười trên nỗi đau kẻ khác. Bình Tiểu Ý đuổi theo Giang Lạc Lạc xin lỗi, Giang Lạc Lạc lại chẳng hề để ý, Bình Tiểu Ý gấp tới nỗi vái lạy khúng núng, không biết về sau đồng ý điều kiện gì, Giang Lạc Lạc mới tha cho. Khi Bình Tiểu Ý lau mồ hôi lạnh trở về, trận chiến đầu tiên vòng thứ hai đã đánh xong. Sử Vô Trần đấu với Ngô Mộng Huyễn, cường thế thủ thắng. Ba người Sử Vô Trần, Nhậm Khinh cùng Ngô Mộng Huyễn đều xưng hùng về kiếm đạo, nhưng cao thấp vẫn có khác nhau. Sử Vô Trần so với Ngô Mộng Huyễn chung quy vẫn cao hơn một bậc, thắng cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nói ngắn gọn hơn, theo từng trận chiến đấu trôi qua, rốt cuộc cũng tới quyết chiến. Sử Vô Trần đấu với Lạc Đại Giang. Nói thầm trong lòng, Sử Vô Trần có thể đi tới cuối cùng, Vân Dương không hề ngạc nhiên, nhưng lại tuyệt đối không ngờ Lạc Đại Giang cũng có thể đi tới nước này. Năm người thắng tu vi thực lực tài trí sàng sàng với nhau, trong đó có lẽ Sử Vô Trần cao nhất, nhưng cũng chỉ cao hơn một chút, không phải ưu thế áp đảo. Trong mỗi trận chiến, chiến thuật, chiến lược, chiêu pháp đều liên quan tới thành bại, Sử Vô Trần có thể chiến thắng liên tiếp tuyệt đối không phải may mắn. Mà Lạc Đại Giang trên người còn có một luồng dẻo dai bất phàm hơn hẳn Sử Vô Trần, gặp mạnh mạnh hơn, trước nay không hề yếu thế. Hơn nữa còn là càng đánh càng hăng, rất có phong hàm gặp nhau giữa đường kẻ dũng ắt thắng. Đến mức quét ngang quan ải trảm tướng, hát vang tiếng mạnh, bước vào quyết chiến cuối cùng. Lúc này, hai người đứng đối diện. Ngay cả Đổng Tề Thiên cũng thận trọng chưa từng có, dốc toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát trong sân. Hai người trong sân, một là vương giả trong kiếm, một là bá chủ trong đao, không ai là hạng xoan xỉn. Trận chiến này một khi ra tay ắt sẽ kinh thiên động địa, kinh thế hải tục. Hiện thực quả nhiên không ngoài dự liệu. Sử Vô Trần có thể nói nhất quyết muốn đoạt vị trí thứ hai cửu tôn phủ. Còn Lạc Đại Giang lại là lực lượng mới xuất hiện, là hắc mã giết tới, đối với vị trí này cũng lộ rõ vẻ không ta còn ai. Cho nên trận đánh giữa hai người bọn họ, chỉ riêng so đấu khí thế cũng đủ khiến đám người nghẹn họng nhìn trân trân, hai mắt kinh hãi. Giang Lạc Lạc đứng sau Vân Dương sắc mặt căng thẳng, đôi mắt xinh đẹp không nháy lấy một cái nhìn vào giữa sân, hai nắm tay nhỏ siết chặt. Miệng không ngừng nói thầm, nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Vân Dương buồn cười, đùa với nàng, tu vi Sử Vô Trần đứng đầu trong thiên tàng thập tú, Lạc Đại Giang phân nửa không thắng được. Nguyện vọng của Giang cô nương phân nửa phải thất bại rồi. Giang Lạc Lạc trừng mắt cong môi nói, ta còn tưởng ngươi là người tốt, không ngờ lại xấu như vậy. Có muốn đánh cược với ta không? Vân Dương nói, đánh cược ra sao? Tiền đặt cược thế nào? Giang Lạc Lạc nói, nếu Lạc Đại Giang thắng, ngươi cho ta một viên tử cực thiên tinh, sao nào? Vân Dương nói, nếu Sử Vô Trần thắng thì sao? Giang Lạc Lạc ánh mắt xoay chuyển nói, phạt ta làm vợ huynh đệ ngươi, vụ mua bán này không lỗ chứ? Cả người ta mới cược ngang một viên tử cực thiên tinh, nói thế nào cũng làng chiếm lợi nhé. Vân Dương sờ mũi cười khổ. Cô nương này thật biết làm ăn mua bán. Tay không bắt sói ít nhất còn phải có tay không, nàng đây rõ ràng là cả tay không cũng không buồn đưa ra. Cái này không được. Vân Dương lắc đầu liên tục, nói, đánh cược không có như thế cái đấu pháp. Giang Lạc Lạc nói, nếu không thì thế này, tương lai vợ ngươi tới ta không nói xấu ngươi. Nếu không chờ thê tử ngươi tới, ta sẽ nói với nàng ngươi thường xuyên trêu chọc vợ của huynh đệ, ta chính là một trong những người bị hại, chỉ là một trong. Vân Dương lập tức nghẹn họng nhìn trân trân, triệt để thua trận. Đến đây Vân Dương mới hoàn toàn hiểu rõ sự bưu hãn của cô nương này, bội phục tới đầu rạp sát đất, cười khổ nói, được được, như ngươi mong muốn, ta cược. Giang Lạc Lạc treo hò một tiếng. Chương 1006, kiếm đạo lạc lối. Đổng Tề Thiên liếc mắt nhìn Vân Dương, âm thầm mắng một câu ngu ngốc. Ngươi nhàn rỗi thì tới tìm lão phu trò chuyện là được. Đi trêu chọc nữ nhân làm gì? Ngươi không biết nữ nhân là thứ động vật không phân rõ phải trái, là khó chọc nhất dưới gầm trời này ư? Hơn nữa còn không có cái hạng hai. Đổng Tề Thiên ho khan một tiếng nói, còn nhớ năm xưa có truyền thuyết về cung chủ đại nhân tiền nhiệm của Đông Cực Thiên Cung, có bạn bè hỏi hắn, cho hắn hai lựa chọn, thứ nhất phân rõ phải trái cùng vợ hắn, thứ hai quyết chiến cùng yêu hoàng. Để hắn tùy ý chọn một thứ. Hắn từ từ nói, phân rõ phải trái với vợ chỉ là động miệng, quyết chiến cùng yêu hoàng lại là chiến đấu tới chết, khó dễ cách xa. Nhưng ngươi biết hắn lựa chọn thế nào không? Vân Dương rất hứng thú, chọn thế nào? Đổng Tề Thiên nói, vì cung chủ đại nhân này cơ hồ không hề do dự, lựa chọn cùng yêu hoàng quyết chiến. Mà không phải chọn xuông, cuối cùng là đánh thật. Vân Dương lập tức đổ mồ hôi như thác. Vị tiền bối kia quả là chuẩn mực cho chúng ta. Lúc này giữa sân vang lên một tiếng kiếm minh, một tiếng đao gầm, đồng thời vang vọng. Nhân kiếm hợp nhất. Nhân đao hợp nhất. Hai người vừa ra tay không hẹn mà cùng thi triển tuyệt chiêu ép đáy hòm. Sử Vô Trần đã lĩnh ngộ kiếm ý, còn đạt tới cảnh giới ngoại kiếm không còn gì khác. Đổng Tề Thiên nhìn giữa sân nói, thậm chí khoảng cách lĩnh ngộ kiếm tâm cũng đã không xa. Lạc Đại Giang thì sao? Trình độ Lạc Đại Giang cũng tương tự. Đổng Tề Thiên nói, đao ý toàn thân, ngoài đao ra không còn gì khác. Mặc dù hắn không lĩnh ngộ được đao tâm, cũng không đi theo hướng đó, nhưng lại lĩnh ngộ được một thứ khác. Đó là thiên địa vạn vật, không gì không thể làm đao. Trận chiến này, ai thắng ai thua đều không quan trọng. Thứ duy nhất quan trọng chỉ là, chỉ cần hai người này tiếp tục tiến bộ, sau này không nửa đường chết yểu. Như vậy huyền hoàng giới ắt sẽ lại xuất hiện kiếm đế đao hoàng đúng nghĩa. Đánh đến lúc sau, hai người giữa sân đều đã dốc hết bản lĩnh. Sử Vô Trần đã mang kiếm hóa thành một luồng gió thu tiêu sái, nương theo mưa thu gió thu, không ngừng trút xuống như điên như cuồng, nơi nơi đều là gió thu mưa thu sát nhân. Chiến đến lúc này, tam thu kiếm pháp của hắn đã thi triển không chỉ 7-8 lần, kiếm ý càng lúc càng lộ rõ vẻ điều hiu, càng ngày càng thấy thu hàng, cơ bản mỗi lần sử dụng đều sinh sôi ra một loại cảm ngộ hoàn toàn khác biệt, tự hồ theo tam thu kiếm pháp tiếp tục thi triển, dần biến mùa xuân rạng rỡ thành mùa thu xào xác. Tâm cảnh Sử Vô Trần theo kiếm ý tiêu sái càng lúc tâm tính càng lạnh, kiếm quang càng trôi chảy, gương mặt trĩ rộng vẻ tiều hiu túc sát mà Lạc Đại Giang đối diện, từ đầu đến cuối vẫn duy trì chiến lược làm gì chắc đó, thân hình vững chãi như núi non trùng điệp, khó lòng rung chuyển. Nhưng không phải chỉ thủ không công, một khi chuyển thành tấn công cũng như phong ba hải lãng, khí thế bừng bừng. Đổng Tề Thiên quan sát chăm chú, không nhìn được nhẹ nhàng thở dài, Vân Dương hỏi, thế nào? Đổng Tề Thiên thản nhiên nói, Sử Vô Trần đã lĩnh ngộ được chân lý trong kiếm, đang bước sang một giai đoạn khác, nhưng giờ giai đoạn hắn đặt chân lại là lạc lối tới khó thực hiện nổi, cho dù có cố gắng leo lên cũng thành thói quen khó sửa, hậu hoạn vô cùng. Vân Dương. Nhãn lực Vân Dương dù bất phàm nhưng kinh nghiệm lịch duyệt kém xa Đổng Tề Thiên tới cả vạn dặm, cho nên không hiểu được lời bình của Đổng Tề Thiên. Vì theo Vân Dương, Sử Vô Trần lúc này đã chiếm thế chủ động, dần dần dẫn dắt cuộc chiến nghiêng sang phía mình, phần thắng rất lớn, sao trong mắt Đổng Tề Thiên ngược lại là chuyện rất xấu. Chỉ xét riêng trận chiến này mà nói, thắng bại đã rõ. Sử Vô Trần tất thắng. Đổng Tề Thiên nói, vì trong trận chiến này hắn đã lĩnh ngộ được kiếm tâm của mình, điểm này đã không thể nghi ngờ. Mà trong trận chiến này cũng làm cho hai bên đối chiến bước lên hai con đường hoàn toàn tương phản. Sau trận chiến này, con đường tương lai của Sử Vô Trần, ý nghĩa của kiếm chính là vứt bỏ thiên địa vạn vật, chỉ trung với kiếm, sau đó trung với cửu tôn phủ, không còn gì khác. Mà Lạc Đại Giang lại khác, hắn ngoại trừ trung với đao, trung với cửu tôn phủ, còn trung với chính mình, trung với huynh đệ, tình ý, tình nghĩa, người nhà, gia đình, còn trung với chính bản thân hắn. Đổng Tề Thiên nhẹ nhàng thở dài. Vân Dương nghe vậy trầm mặc nửa ngày rồi mới trầm giọng nói, ý của ngươi ta hiểu được đôi chút, phải chăng kiếm cảnh hiện giờ của Sử Vô Trần quá cực đoan, cho dù được lợi nhất thời nhưng lưu lại hậu hoạn sâu xa. Còn Lạc Đại Giang không có lo lắng này. Nhìn hai người vẫn hừng hực khí thế chiến đấu trong sân, Đổng Tề Thiên nói, đúng vậy, loại khác biệt này quyết định bởi bản thân hai người, khác biệt về bản chất. Vân Dương nói, thật sự nghiêm trọng vậy sao? Trung với kiếm, trung với cửu tôn phủ, trừ ra không còn gì khác, có vẻ đâu có gì không tốt. Sao lại là thói quen khó sửa, hậu hoạn sâu xa? tốt với không tốt, mỗi người một ý, người thông tuệ sẽ tự ngộ ra. Đổng Tề Thiên mỉm cười nói, có ít người có tư tâm, có ít người lại không có, có ít người sống vì lý tưởng, có ít người lại sống vì hiện thực, tất cả chỉ là lập trường, khác biệt là lấy hay bỏ, nhưng cũng dẫn tới cao thấp khác nhau. Người sống vì lý tưởng thường chết không được tử tế, còn người sống vì hiện thực lại nhận được muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, từ đó đại thành. Đổng Tề Thiên nói, hiện thực ta nói tới không phải ích kỷ. Điều này ngươi hiểu không? Vân Dương nói, hiểu rồi, Sử Vô Trần thân là kiếm khách, vốn thành tài kiếm, nhưng lại quá mức si mê vào kiếm, lại là, ngược lại, tốt quá hóa dở. Nói cách khác, hắn đã thành công bước vào thế giới của kiếm nhưng lại sa vào trong đó, không cách nào thoát thân, còn chìm sâu vào đó, sao không phải thói quen khó sửa, hậu hoạn vô cùng. Cường giả chân chính cần biết tiếng thối, tự tại hòa hợp, đây mới là cảnh giới tuyệt diệu thượng thừa đăng phong tạo cực, Đổng Tề Thiên nói. Vân Dương lẩm bẩm, đi vào trong kiếm đạo, lại không ra được, vì si mê kiếm. Hắn cảm giác mình như minh bạch được gì đó nhưng vẫn còn nhiều chỗ không hiểu, Đổng Tề Thiên mỉm cười nói, giờ ngươi không rõ chưa chắc đã không phải chuyện tốt, nhưng nếu có thể lĩnh ngộ được gì từ đây là tốt nhất, nói xong câu này ngữ nghĩa hoàn toàn trái ngược với lời nói nà. Đổng Tề Thiên đứng chắp tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Nửa ngày mới chậm rãi nói, năm đó, quê hương ta có một phong tục, mỗi khi trong thôn có người chết phải mướn người tới thổi kèn, trong thôn chúng ta có ông lão tên Tần Đại Đa, sở trường loại nhạc khí này, mỗi khúc đều khiến người ta rơi lệ, thấm tận ruột gan. Bất kể nhà ai có tang, Tần Đại Đa đều là người chắc chắn sẽ mời, chỗ nào hắn đến, lúc đầu chỉ bi thương ba phần, dưới tiếng kèn của hắn chốc lát sau đã tăng lên thành 10, quỷ khóc thần gào, không phải nói chơi. Nói tới quê hương mình năm xưa, gương mặt Đổng Tề Thiên lộ vẻ hồi tưởng nhu hòa hiếm có. Ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ tới sơn thôn nhỏ năm xưa, nhớ tới nơi ở của mình lúc đó. Đã mấy ngàn năm trôi qua. Mình đã lâu như vậy rồi chưa về. Hắn quay đầu lại hỏi Vân Dương, ngươi từng nghe tới thổi kèn đưa tang chưa? Vân Dương không hiểu ra sao nói, từng nghe rồi, Ngọc Đường đế quốc chúng ta cũng có phong tục như vậy, chỉ cần trong nhà có chút của cải, khi chết đưa tang đều sẽ mời người thổi kèn đưa tiễn. Nói chúng ta xuất thân từ Thiên Huyền Đại Lục, dân tình phong thổ đều như vậy, Đổng Tề Thiên vui mừng gật đầu nói, ta từng nghe nói huyền hoàng giới xuất phát từ một vị diện đồng nguyên khác, xem ra tu giả hai giới mặc dù cao thấp rõ ràng, nhưng phong tục truyền thống căn bản nhất cũng như nhau. Căn nguyên như một. Lúc ấy trong thôn chúng ta có một đứa trẻ tên là Ngũ Canh, cha mẹ đều mất, từ nhỏ phải ăn cơm trăm nhà lớn lên. Tần Đại Đa cũng cơ khổ cả đời, tới già mới đỡ, thấy Ngũ Canh đáng thương bèn thu dưỡng hắn, Ngũ Canh dần lớn lên, thế nhưng mười mấy tuổi còn chưa thành thạo nghề nào, bèn nảy sinh ý định học Tần Đại Đa thổi kèn kiếm sống. Vân Dương cảm thấy khó hiểu với câu chuyện bất ngờ của Đổng Tề Thiên. Tần Đại Đa, Ngũ Canh, thổi kèn, đưa tang, thế này rốt cuộc là sao? Chuyện này liên quan gì tới trận chiến kịch liệt trước mắt, liên quan gì tới chuyện tu hành si mê kiếm cảnh? Nhưng Tần Đại Đa lại không muốn đế Ngũ Canh học kèn theo mình, nói thẳng ra, hài tử, không phải ta không dạy ngươi, mà là. Một khi ngươi tiến vào nghề của ta sợ rằng khó lòng quay đầu, ta sơ hại ngươi cả đời, nhưng Ngũ Canh hoàn toàn không hiểu lời của Tần Đại Đa. Học xong nghề nghiệp này không chỉ thành thạo một nghề còn được hương dân mười dặm kính trọng, có việc gì cũng mời, coi như thượng khách, sao lại là hại mình cả đời? Có ăn, có uống, còn có thể kiếm tiền, sao lại không tốt, nhưng Tần Đại Đa từ đầu đến cuối không dậy, mãi cho tới khi tuổi tác hắn lớn dần, không thổi nổi kèn nữa, Ngũ Canh vẫn không thành thạo bất cứ nghề nghiệp nào, vẫn không ngừng cầu khẩn hắn, nói, ngài tuổi tác đã cao như vậy, lại qua một thời gian nữa sợ rằng thật sự không thổi kèn được, còn ta cái gì cũng không biết, sau khi ngươi đi trước ta chỉ có thể làm ăn mày. Chẳng lẽ ngươi còn không chịu dạy ta? Mặc ta tới ngày nào đó chịu đông lạnh đói rét mà chết ư? Không riêng gì Ngũ Canh, vài ông lão trong thôn cũng tới khuyên nhủ. Tần Đại Đa thở dài nói, nếu như thế ta sẽ dạy ngươi. Nhưng có một điều cần nói rõ, về sau ngươi đừng hận ta. Ngũ Canh kia mỉm cười vui sướng, lập tức đồng ý. Thế là Tần Đại Đa bắt đầu dạy Ngũ Canh học kèn, phương diện học kèn này Ngũ Canh cũng có chút thiên phú, hơn nữa rất nhiều thời gian là ở bên Tần Đại Đa, nghe nhiều thành quen, căn cơ tự thành, nhanh chóng quen tay, âm điệu thổi ra không kém, chỉ không có hương vị u buồn mất mát kia mà thôi. Thế là mỗi lần Tần Đại Đa ra ngoài đưa tang đều mang theo hắn, để hắn tự mình trải nghiệm thê lương bi thảm trong tiếng kèn tang. Tần Đại Đa nói, thổi kèn đưa tang tuyệt đối không thể thổi ra một chú ý vui mừng nào, tang sự phải có vận luật phong cách của tang sự, ngươi thổi không ra ý vị đó, cho dù ngươi học thế nào đi nữa cũng không ai mời ngươi tới. Ngũ Canh vẫn luôn nhớ kỹ lời dạy của Tần Đại Đa, toàn tâm toàn ý theo Tần Đại Đa học thổi kèn. Mấy năm sau tất cả mọi người đều nói tiếng kèn của Ngũ Canh thổi đã càng lúc càng giống Tần Đại Đa, mọi người tranh nhau mời hắn. Năm đó Tần Đại Đa qua đời, Ngũ Canh thổi kèn cả đêm, từ đó về sau, hễ là đưa tang, tất cả mọi người đều mời Ngũ Canh tới đưa tiễn. Ngũ Canh sống tổng bầu không khí này, thổi kèn, càng thổi càng hoang vu, càng thổi tâm cảnh càng thê lương, càng thổi tâm tình càng bi thảm. Cuối cùng Ngũ Canh mãi đến già cũng không tìm vợ, càng không con cháu gì. Đến già, hắn rốt cuộc giật mình hiểu ra những lời Tần Đại Đa nói sẽ hại hắn cả đời là sao. Đưa tang chính là bi thương, chính là ly biệt, chính là tuyệt vọng bi thảm, mà thổi kèn nhất định phải có tâm cảnh đồng bộ mới thổi được loại cảm giác này, mới có thể điển đạt tâm trạng chân chính của người nhà. Cũng chỉ có người tài nghệ như vậy mới thường xuyên được người ta mời tới, nhưng duy trì tâm cảnh đó, tâm tình đó trong thời gian dài, làm sao lấy được vợ, làm sao chăm sóc con cái, quả thật không còn tâm tư gì khác. Cả ngày chỉ chìm trong cảm giác cuộc sống vô vị, chỉ có bi thương tràn ngập trong lòng, cho nên trước lúc chết, Ngũ Canh đem cây kèn làm bạn cả đời chôn cùng. Khi tuổi già mặc dù có rất nhiều người trẻ tuổi tới muốn bái sư học nghệ, nhận sẽ phụng dưỡng tới lúc qua đời, nhưng cả đời hắn không nhận nửa tên đồ đệ. Tiếp theo đó, những ông lão từng nghe Tần Đại Đa, Ngũ Canh thổi kèn đưa tang đều nói. Sau khi Tần Đại Đa và Ngũ Canh chết, người chết trong thôn không có cảm giác người chết, Đổng Tề Thiên dùng giọng nói thê lương kể xong câu chuyện rồi nói, giờ ngươi hiểu chưa? Kiếm của Sử Vô Trần đi vào ý lạnh rồi, Vân Dương nhẹ nhàng thở một hơi nói, ta hiểu rồi, vạn pháp quy nguyên, biến hóa ra sao cũng không rời bản chất. Tu hành kiếm đạo cũng như đạo thổi kèn kia, đi tới cực điểm là cùng một đạo lý. Không đem toàn bộ thể xác tinh thần chuyên chú vào đó thì khó mà học được, cũng khó mà học tốt, càng không thể đại thành. Nhưng một khi toàn tâm toàn ý tập trung vào, không thể thu lại bản thân, lại thành vào được mà không ra được, có thể bị tu hành của chính mình vây khốn điều khiển, từ đó bản thân mất đi phương hướng. Ngươi nói là ý này đúng không? Đổng Tề Thiên nói, đúng vậy. Chính là ý này, vạn pháp quy nguyên, đầu nguồn như một, nói cách khác, giờ Sử Vô Trần đã đi lên đường rẽ si mê với kiếm, bị kiếm điều khiển, hắn hiện giờ không phải đang thao túng kiếm mà là kiếm chế ngự hắn, là ý này đúng không? Vân Dương nói. Đổng Tề Thiên ung dung thở dài nói, không sai, Sử Vô Trần giờ đang, trong kiếm cảnh thượng tầng ngoài kiếm ra không còn gì khác, mọi thứ trên thế gian hắn đều đã không đế trong lòng, thậm chí ngay bản thân mình cũng không ngoại lệ. May mắn duy nhất là hắn mới chỉ bước lên con đường này, còn chưa đi quá xa, trong lòng hắn còn có tình ý, còn có cửu tôn phủ, còn cơ hội quay đầu. Vân Dương quay đầu, lại chăm chú quan sát chiến cuộc giằng co, nhìn Sử Vô Trần đang dần chiếm thế thượng phong áp đảo, im lặng không nói gì. Lời nói Đổng Tề Thiên còn chưa dứt, nếu có một ngày ngay cả những thứ này hắn cũng không để ý, vậy sẽ thật sự bị kiếm nô dịch, bị tâm ma phản phệ, thật sự trầm luân địa ngục, không còn đường quay đầu. Một khi tâm triệt đến nguội lạnh, sẽ không quay đầu nữa. Đây tuyệt đối không phải lời đe dọa, bởi vì nếu thật sự đến nước gió, bất luận cao nhân, bất luận cường giả gì nhiều nhất cũng chỉ có thể giết chết hắn chứ không thế kéo hắn trở về. Bởi vì lúc đó hắn chỉ là một Ngũ Canh khác. Đổng Tề Thiên hai mắt đầy thâm ý nhìn Vân Dương. Chương 1007, Chư Tôn Cửu Tôn Phủ Quý Vị. Chỉ nghe trường kiếm ngâm vang, nhưng tiếng long ngâm vang trời, thậm chí trong tiếng kiếm minh này, tất cả mọi người đều nghe được ý vị thắng lợi, nhưng cảm giác trời thu mát mẻ điều hiu như càng thêm rõ rệt. Giữa sân, Lạc Đại Giang công công vèo vèo lui lại bảy bước, sắc mặt trắng bệch, ngực trái có một vết đứt thẳng kéo tới dưới bụng, may là chỉ quần áo bị cắt đứt, không làm tổn thương tới da thịt, rõ ràng là Sử Vô Trần kiếm. Hạ Lưu Thình, chiến đấu tuy mãnh liệt nhưng không nguy hiểm, ta thua rồi. Thân thế Lạc Đại Giang ưỡn thẳng, gương mặt khâm phục, Sử Vô Trần, kiếm của ngươi đã tới cấp độ tâm kiếm hợp nhất, ta thua tâm phục khẩu phục, danh xưng thứ tôn kiếm tôn trong cửu tôn đã thật sự quý vị, ta bị tâm phục khẩu phục, Sử Vô Trần mỉm cười nói, đâu có đâu có. Giờ ta mới chỉ mò được tới bậc cửa mà thôi, trình độ đại gian ngươi cũng khiến ta kinh ngạc. Giờ ta thậm chí chẳng còn bao sức dễ đứng, đòn cuối cùng nếu không hiệu quả, người chịu thua phải là ta rồi, vừa nói, thân thế Sử Vô Trần vừa lung lay, quả thật dáng vẻ không đứng thẳng được, cho thấy không phải ngụy trang. Trên đầu trên mặt hắn, toàn thân hắn đều đầm đìa mồ hôi, sau khi chiến đấu kết thúc mồ hôi của hắn mới đổ ra, sắc mặt cũng trắng bệch, ngay ánh mắt cũng dần mơ hồ. Trận chiến này bất luận Sử Vô Trần hay Lạc Đại Giang đều đã ứng phó toàn lực, tận tâm tận sức, tám người thiên tàn thập tú ở bên cạnh quan chiến ai nấy sắc mặt nghiêm túc, không ai chất vấn thắng lợi của Sử Vô Trần. Cửu tôn phủ, vị trí thứ tôn, danh hào kiếm tôn, tên xứng với thực. Danh vị quy thực. Sử Vô Trần cùng Lạc Đại Giang hơi thở hổn hển, dưới chân ướt sũng nước, Vân Dương nhìn Sử Vô Trần mặc dù đã mệt tới gần kiệt sức nhưng vẫn mỉm cười khoái hoạt từ sâu trọng nội tâm, trầm tư nói, ta cảm thấy tình huống chưa chắc đã nghiêm trọng đến vậy, Đổng Tề Thiên nói, nếu đã có chút manh nha đều không thể coi thường. Vân Dương mỉm cười nói, sớm phát hiện manh nha thì bóc tắt là được, bất cứ huynh đệ nào trong cửu tôn phủ cũng sẽ không đi lầm đường. Có nhiều huynh đệ ở bên cạnh như vậy, nếu phát hiện manh nha sai lầm mà còn tùy hắn sai thêm thì đều do chúng ta thất trách, là sai lầm của chúng ta, không còn là lỗi của hắn, Đổng Tề Thiên nghe vậy cũng sửng sốt. Im lặng nửa ngày không nói, mặc dù không nói gì, nhưng câu nói này của Vân Dương lại nhấc lên sóng gió ngập trời trong lòng hắn, lặng lẽ hỏi mình, đây chính là tình nghĩa huynh đệ ư? Chỉ nghe Vân Dương lớn tiếng nói, hiện giờ trận chiến xếp hạng cửu tôn đã chọn xong hạng nhất, chính là Sử Vô Trần. Tam thu kiếm khách Sử Vô Trần từ nay về sau chính là thứ tôn, kiếm tôn của cửu tôn phủ. Mọi người ai có dị nghị gì không? Chỉ nghe chín người thiên tàn thập tú ngoài Sử Vô Trần đồng thanh giận dữ nói, Sử Vô Trần gấp mây mới ăn được thứ tôn, chúng ta làm gì được, nhất đà rốt cuộc danh xứng với thực, danh vị quy thực. Sử Vô Trần giận dữ, ai lại gọi nhất đà, ta sẽ dùng môn quy sự trí. Vân Dương cười ha hả, châm ngòi ly gián, các ngươi, trạng thái nhất đà có vẻ không được tốt, ta tuyên bố một chút, từ mai trở đi hắn chính là nhị ca. Mọi người cẩn thận một chút. Ngày mai sẽ là, cũng tức là hôm nay còn chưa phải. Chính người đều là kẻ thông minh, lập tức hiểu ý, cùng lao tới như ông vỡ tổ, trong tiếng lao ngao, chỉ chớp mắt đã đè Sử Vô Trần xuống. Sử Vô Trần vừa trải qua trận đại chiến, đã mệt tới sức cùng lực kiệt, làm sao ngăn được đám người như lang như hổ, đành phải nhịn làm thịt cá, mặt đau mặt thất, chỉ có thể hét thảm một tiếng, thân hình lập tức bị đè xuống đất, chỉ trong chớp mắt. Cảm giác cơ hồ là đè tới muốn phục một đống ra, giọng nói cũng thay đổi, ta sẽ dùng gia pháp môn quy xử trí các ngươi. Á, cứu mạng. Giang Nan lại quay đầu lại cầu cứu, lại thấy Vân Dương sắc mặt hưng phấn nhảy lên một cái, đặt mông ngồi lên chỗ cao nhất, á a a a. Sử Vô Trần khổ cực trợn mắt, giờ khắc này có vẻ ngay một hơi cuối cùng trong ngực cũng bị đè ra, thân thế trừ một chân lộ ra ngoài run lẩy bẩy. Những bộ vị khác rốt cuộc không động đậy nữa, ha ha ha. Mười người cùng cười ha hả. Nhất đà làm lão nhị, chắc chắn sẽ trả thù, ai sợ hắn. Chúng ta có lão đại. Nói cũng đúng. À, ngươi nói lại đi, nhất đà làm lão nhị. Tức là một đống lão nhị một đống. Thế này, ha ha ha. Mẹ nó, Bình Tiểu Ý, ngươi đúng là một nhân tài, quả thật thâm độc. Trận chiến xếp hạng cửu tôn phủ rốt cuộc hạ màn kết thúc, cửu tôn phủ lão đại, Vân Tôn, Vân Dương. Nhị Tôn, Kiếm Tôn, Sử Vô Trần. Tam Tôn, Đao Tôn, Lạc Đại Giang. Tứ Tôn, Chiến Tôn, Thiết Kình Thương. Ngũ Tôn, Cuồng Tôn, Nhậm Khinh Cuồng. Lục Tôn, Mộng Tôn, Ngô Mộng Huyễn. Thất Tôn, Lan Nhược Quân. Bát Tôn, Thạch Bất Giai. Cửu Tôn, Nguyệt Tôn, Khổng Lạc Nguyệt. Thiên Tàn Tôn Chủ, Quách Noãn Dương. Địa Khuyết Tôn Chủ, Bình Tiểu Ý. Đại Tổng Quản, Tiền Đa Đa. Huấn Luyện Viên Trưởng, Đổng Tề Thiên. Đến lúc này lực lượng cao tầng Cửu Tôn Phủ đã xây dựng xong. Cửu Tôn toàn bộ quy vị, hai đại tôn chủ dưới tôn vị cũng bắt tay quản lý chức vụ của mình. Ngũ Tôn gồm Kiếm Tôn, Đao Tôn, Chiến Tôn, Thạch Tôn, cùng tôn chuyên về chiến đấu, nếu môn phái gặp chiến sự gì, môn hạ tôn chủ này dẫn đầu xuất chiến, Lang Tôn phụ trách thu thập tình báo. Mộng Tôn phụ trách đánh giá thưởng phạt phân xử. Nguyệt Tôn phụ trách quản lý môn phái, hợp tác cùng đại tổng quản, còn hai người Thiên Tàng Địa Khuyết phụ trách một số sự vụ môn phái không tiện xuất thủ chính diện, Thiên Tàng Địa Khuyết một khi xuất thủ, ắt sẽ Thiên Tàng Địa Khuyết. Những Thiên Tàng thập tú chiếm được tôn vị trong đó có lẽ Thạch Bất Giai thua thiệt nhất, thực lực bản thân hắn tương đương cùng Thiết Kình Thương, thậm chí không kém hơn Lạc Đại Giang, nhưng sau khi đánh với Thiết Kình Thương một trận, dùng sức quá mức, sau không còn đủ lực, bị Lăng Nhược Quân chiếm lợi, Thạch Bất Giai đương nhiên ấm ức không vui, nhưng chỉ nói đùa vài câu rồi bỏ qua việc này, cũng như khi khai chiến Vân Dương đã nói, xá. Phê xếp xuất chiến vốn đã có thành phần của vận may cũng là một phần quan trọng trong thực lực tổng hợp của tu giả, không có gì đáng trách. Thậm chí, không so sánh thì không thấy Đu Thương, Chinh Mình mặc dù phải xếp hạng Bát Tôn, nhưng cuối cùng vẫn đứng trong hàng ngũ Cửu Tôn, bên dưới chẳng phải còn Khổng Lạc Nguyệt, Quách Noãn Dương cùng Bình Tiểu Ý. Nhìn lại, Quách Noãn Dương cùng Bình Tiểu Ý không trúng tuyển Cửu Tôn còn chẳng đặt trong lòng, vẻ mặt vui mừng hớn hở, dáng vẻ ta rất thỏa mãn, mình còn tiếc nuối gì nữa, đối với sự phân công của Vân Dương, Đổng Tề Thiên chỉ khịt mũi coi thường. Quá sơ lược, quá qua loa, quá đại khái, quả thật là trò đùa, chưa từng thấy ai quản lý môn phái như vậy, còn chính thức hóa chức vụ huấn luyện viên trưởng của mình nữa. Thế này đâu giống với lời nói lúc trước. Chương 1008, bí mật của Cửu Tôn Phủ. Mặc dù sau khi đi vào Cửu Tôn Phủ càng ngày càng ưa thích không khí tại đây, thậm chí khi Vân Dương chủ động giải ước, Đổng Tề Thiên cũng chưa chắc đã muốn đi khỏi Cửu Tôn Phủ. Quả thật thế sự kỳ lạ, huyền hoàng khó lường, chỉ có thể cười một tiếng mà thôi. Nhưng Vân Dương lại trực tiếp cưỡng ép quyết định chức vị huấn luyện viên trưởng của mình như vậy. Đổng Tề Thiên vẫn thấy khó chịu, còn đặt ta dưới cả các ngươi. Đổng Tề Thiên cảm thấy mình cần phải lý luận lại với Vân Dương, ta sẽ đi đấy. Xong việc là ta đi đấy. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra miệng. Cửu Phong nhập chủ. Vân Dương ra lệnh một tiếng rồi lập tức nói, sau khi Cửu Phong nhập chủ chỉ cần đặt tay lên bàn kia, dùng lực lượng chi lực cùng thần thức chi lực truyền vào, mãi tới khi cái bàn phát sáng mới thôi. Đám người Sử Vô Trần nhanh chóng tiến vào sơn phong của bản thân, tiến vào đại điện chủ phong, cảnh tượng đập vào mắt khiến ai nấy khó lòng tin tưởng. Theo đạo lý mà nói, từ khi Cửu Tôn Phủ thành lập tới nay, chưa từng có ai tới đại điện chủ phong của bản thân, cho dù không phủ đầy tro bụi cũng không thể không nhúng bụi trần như trước mắt, nhưng lúc này đưa mắt nhìn lại chỉ thấy sạch sẽ gọn gàng, xinh đẹp như mới, nhất là khi quan sát cẩn thận hơn, phát hiện quả thật không nhúng bụi trần cực kỳ sạch sẽ. Thế này là sao? Cho dù dốc sức quét dọn không chừa gốc nào, nhưng cũng khó tránh khỏi lưu lại dấu vết sau khi quét dọn chứ, làm sao sạch sẽ không chút vết tích như vậy được. Hơn nữa trong đại điện này, vị trí trung ương đều đặt một đài cao tử tinh kỳ dị, tỏa ra ánh sáng tím lóng lánh. Trên đài cao bày một cái bình, trên bình có hình dấu tay rõ ràng. Rõ ràng là nơi đặt tay mà Vân Dương nói, tám người bụng đầy nghi ngờ đặt tay lên. Dùng hết sức vận lực lượng thần thức, lực lượng linh hồn, thế như sông dài chảy ngược truyền vào ấn ký, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này dùng làm gì? Ngay khi truyền nguyên năng vào, đám người cùng giật mình. Bởi vì sau khi truyền một lượng lực lượng linh hồn cùng sức mạnh thành thức, mỗi người đều cảm giác được dường như thần thức của mình liên kết cùng cái bàn trước mặt. Như có vô số đường dây vô hình nối liền mình với cái bàn này, cảm giác này cực kỳ quỷ dị, nhưng lại không phải là giả. Ngay khi cảm giác này nảy sinh, cái bàn tử tinh tạo hình kỳ lạ đột nhiên phát ra ánh sáng mịt mờ, càng ngày càng sáng, dần dần rực rỡ, khiến toàn bộ sơn phong bao phủ trong một màu tím. Tiếp đó, tử khí vô biên vô tận chuyển sang chui vào cơ thể tám người, có điều chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất không còn tăm hơi. Tám người nhanh chóng mở to mắt, phát hiện trước mắt rỗng tuếch, nào còn bàn tử tinh gì. Mặt đất trước mắt trơn nhẵn như gương, hoàn toàn không có thứ gì. Thế này là sao, làm ảo thuật à? Đám người cùng thấy choáng váng. Ngay lúc này, cả tám đồng thời nghe tiếng Vân Dương, mọi người đều nghe được chứ? Tám người không hẹn mà cùng nhảy dựng lên theo bản năng. Lão đại! Lão đại ở đâu? Làm sao, không cần nhìn lung tung nữa, cũng không phải ngạc nhiên. Giọng nói của Vân Dương trực tiếp truyền tới, thật ra là vang lên trong đầu óc mọi người, trực tiếp dùng nguyên linh liên lạc cùng mọi người, đây là bí mật lớn nhất của cửu tôn phủ chúng ta. Chỉ có người có tôn vị cửu tôn mới có tư cách biết, mới được hưởng. Bất kể trời Nam đất Bắc, chỉ cần còn một hơi có thể mượn bí pháp này truyền tin cho nhau. Giọng nói Vân Dương lạnh lùng vang lên, việc này là cơ mật đệ nhất của cửu tôn phủ, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Đến lúc này, giọng nói của Vân Dương không còn vang lên. Nhưng những lời đó đã dấy lên sóng to gió lớn trong lòng giám người Sử Vô Trần, khó thở một hồi lâu. Cửu tôn phủ còn có năng lực gần như nghịch thiên như vậy. Lúc nào cũng có thể liên hệ thông báo tin tức, bù đắp lẫn nhau. Thật quá bá đạo. Cần biết xông xáo giang hồ hiện giờ, vấn đề khó khăn nhất chính là thông tin. Trừ khi là môn phái thiên vận kỳ cao cấp, giới cao tầng cấp điện mới có tư cách sử dụng thông tin ngọc, liên lạc thu truyền tình báo, mà muốn tùy ý sử dụng ít nhất cũng phải đến cấp bậc Đông Cực Thiên Cung, dưới đó ngay phí tổn một khối truyền tin ngọc cũng chưa chắc gánh nổi, thậm chí căn bản không đủ tu vi để vận dụng truyền tin ngọc. Thế nhưng vấn đề hoàn toàn không cách nào khắc phục giải quyết này, môn phái không có cả. Thiên vận kỳ hạ phẩm cửu tôn phủ lại tùy tiện giải quyết, hơn nữa không tốn chút sức lực nào, đây đâu chỉ là nghịch thiên, rõ là muốn. Thật không biết nên mô tả ra sao, tóm lại là quá biến thái, quá yêu nghiệt, quá không phải người. Cho dù cách trăm sông nghìn núi, muốn liên lạc thì liên lạc, thậm chí không cần tốn linh lực, muốn trò chuyện lúc nào cũng được. Đây là kinh hỷ cỡ nào? Nhưng, còn có thứ ngạc nhiên hơn, lần lượt hiển hiện. Sóng sau cao hơn sóng trước đánh vào tâm linh chư vị tân tấn cửu tôn. Cơn kích động cũ còn chưa bình ổn lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện, có vẻ tu vi của mình lại tăng trưởng. Hơn nữa còn tăng trưởng không ít. Đám người từ Sử Vô Trần trở xuống, cơ hồ tu vi mỗi người đều vừa vặn đột phá thánh giả cấp 3, giờ phút nà đồng loạt tăng vọt lên cấp 3 đỉnh phong. Tốc độ tấn thăng này chẳng những khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trân, còn thấy khó hiểu, từ xưa đến nay, chuyện kỳ quái vốn không ít, tu vi tới cấp độ nhất định, sau này có muốn tấn thăng cũng phải cố gắng phải tốn thời gian tích lũy nhiều gấp mấy lần lúc trước, nhất là như bọn Sử Vô Trần, tuổi trẻ đã đạt tới thánh cấp, sau này muốn thăng một cấp sau không phải tích lũy quanh năm suốt tháng, ma luyện vô số lần. 3 năm 5 năm, đã là thần tốc. Dưới 10 năm chính là thiên tài. Nói chung tích lũy 30 năm mới đột phá cũng là bình thường. Thế nhưng ai mà ngờ, tại cửu tôn phủ này, lại chỉ cần nửa canh giờ. Mặc dù mọi người đều biết lần này tu vi tăng vọt là vì mình vừa tấn chức cửu tôn, thần thức nguyên linh hô ứng cùng cái BFN tử tinh kia, mượn nhờ vô tận tử khí nhận được một chút lợi ích, nhưng phần lợi ích này thật quá kinh người. Sử Vô Trần học theo phương pháp Vân Dương vừa nói thử ho khan một tiếng. Khụ khụ. Sau đó là một tràng bẩn mãn liên hồi, nhất đà, ngươi nổi điên gì vậy? Khụ cái gì mà khụ? Đúng vậy, ngươi ho cái gì? Làm ông đây giật nảy mình. Không việc gì thì im. Xin hỏi nhị ca tân tấn có gì phân phó? À! Không ngờ còn có kẻ hiểu chuyện, lại là giọng Khổng Lạc Nguyệt, đồ nịnh bợ. Đồ nịnh bợ. Đồ nịnh bợ. Khổng Lạc Nguyệt, ngươi không biết xấu hổ à, sao trước ông đây không nhận ra ngươi là hạng người như vậy? Đúng vậy. Là tên nịnh bợ rác rưởi, lão tử xấu hổ vì làm bạn với ngươi. Sử Vô Trần hừ một tiếng, ô nờ ào cái gì, giờ ta muốn nói chính sự, không phải làm trò cười, vừa rồi các ngươi cũng nghe lão đại nói rồi giấy, ta không hy vọng bí mật này bị người ngoài chính người chúng ta biết, đây là vấn đề thực tế, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt. Chương 1009, Đại Đạo Chi Khí. Bảy người còn lại trầm mặc. Sử Vô Trần nói, ý lão đại, các ngươi còn không rõ sao? Giữ bí mật, có lẽ sẽ là một loại tổn thương với hai huynh đệ khác, thế nhưng, nói ra chưa hẳn đã không phải là tổn thương càng lớn hơn. Chẳng lẽ điểm này, các ngươi cũng không thấu? Đám người trầm mặc nửa ngày, chợt cùng nhau thở dài. Sử Vô Trần nói không sai. Nếu nói chuyện hôm nay với hai người kia, bất kể là với Bình Tiểu Ý hay là Quách Noãn Dương đều là tổn thương cực lớn. Tất cả mọi người đều có quyền lợi này, duy chỉ Hải người bọn hắn không có. Chúng ta có thể cân nhắc một chút, làm chuyện gì đó để bồi thường cho hai người Tiểu Ý, tối thiểu cũng phải để tu vi hai người bọn họ đuổi kịp chúng ta. Lúc này, cần phải suy nghĩ cho huynh đệ một chút, càng phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ, mà không phải mù quáng chấp nhất nghĩa khí giang hồ, nghĩa khí thực sự, không phải như vậy. Sử Vô Trần hừ một tiếng, trầm giọng nói. Bảy người vui lòng phục tùng, đồng thời nói, nhị ca nói rất đúng. Sử Vô Trần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, lại nghe được tiếng Vân Dương truyền đến, Vô Trần. Sử Vô Trần ừ một tiếng, cẩn thận chú ý, hiện tạ đang nói chuyện với một mình ngươi, những người khác đều không nghe thấy. Vân Dương nói, ngươi chớ lên tiếng, tránh tiết lộ thiên cơ. Sử Vô Trần gật gật đầu, càng thêm kinh ngạc, hóa ra còn có thể nói chuyện riêng. Chuyện của Thiên Tàng Thập Tú, hiểu biết của ta cũng chỉ có hạn, cơ bản đều là từ ngươi giới thiệu. Vân Dương nói, cho nên, chuyện của các ngươi sau này, ăn ở cảm xúc tình nghĩa thế nào, đều cần ngươi tốn tâm sức chú ý, ta hy vọng có thể cùng các ngươi làm huynh đệ cả đời, không phải chỉ là hợp tác trong thời gian ngắn. Vân Dương nói, Vô Trần, nhiệm vụ của ngươi tương đối gian khổ, gánh nặng đường xa. Sử Vô Trần cảm thấy một tòa núi trách nhiệm ép lên người, trong lúc nhất thời thấy lòng nặng trĩu, lão đại yên tâm, có Sử Vô Trần ta ở đây, đám huynh đệ chúng ta, tuyệt không xuất hiện tình trạng chia cắt. Vậy ta an tâm. Vân Dương dặn dò, sau này bất luận là gặp chuyện gì, nhất định phải nghĩ đến các huynh đệ của ngươi, nhất là tâm tình của từng người, ngươi không chỉ có kiếm, còn có chúng ta, tuyệt đối không được quên, ta hiểu, nhất định sẽ không quên. Sử Vô Trần nghiêm túc đáp ứng. Vân Dương không nói thêm gì nữa, cảm giác lo lắng cũng buông xuống. Dựa theo lời Đổng Tề Thiên, Sử Vô Trần mới chỉ vào đường rẽ, cách cái gọi là kiếm ma không đường về, chân chính chỉ có kiếm, không còn gì khác vẫn còn khoảng cách tương đối. Nếu tiếp tục để hắn đi tiếp, tất sẽ có một ngày, bước lên con đường chấp ma. Nhưng nếu, từ giờ trở đi để hắn phụ trách mảng tình cảm huynh đệ, trải nghiệm tình nghĩa huynh đệ, như vậy dù muốn lạc lối, dù muốn chỉ còn mỗi kiếm, cũng sẽ bị huynh đệ kéo về. Dù sao Sử Vô Trần ngươi là thứ tôn, là nhân vật số 2 trong cửu tôn, chuyện lớn như này, không để ngươi chịu trách nhiệm thì còn có thể giao cho ai. Chỉ cần có phần ràng buộc này, dù Sử Vô Trần muốn theo con đường tuyệt tình, tương lai cũng tuyệt không thể đi. Đổng Tề Thiên cảm nhận linh khí biến động một cách vi diệu. Linh khí nơi đây vốn đã dị thường nồng đậm, lần này lại đột nhiên tăng vọt thêm gấp đôi. Thậm chí trong tông môn cửu tôn phủ, còn có một sợi tử khí quanh quẩn lưu động trên không trung. Mặc dù tử khí rất nhỏ yếu, cơ hồ không thể cảm nhận được, thế nhưng đại đạo chi khí này lại là tồn tại chân thực, lọt hết vào trong mắt Đổng Tề Thiên. Đổng Tề Thiên nóng lòng điều động thần thức kiểm tra, đã thấy sợi tử khí kia lập tức phân tán, không còn tìm được nữa. Thế nhưng Đổng Tề Thiên lại phát hiện một sự thật kinh hãi khác, đó chính là tử khí vốn có định số, trong cửu tôn phủ có bao nhiêu người, liền có bấy nhiêu tia tử khí. Mỗi một tia tử khí, đều tìm tới từng người một, lặng yên dung nhập vào trong. Vô số đệ tử cửu tôn phủ, không ai cảm giác được khác thường, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn một chút, nhưng căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng, đám cao giai tu giả lại như được thể hồ quán đỉnh, cả người hiện lên một cổ khiếp sợ không tên. Cái này, có chuyện gì xảy ra? Trong số đó, Đổng Tề Thiên có cảm giác rõ rệt nhất. Vào thời khắc này, hắn nhạy cảm phát hiện kinh mạch gân cốt toàn thân giãn ra không ít, tạp chất tích lũy bao năm trong kinh mạch, theo tử khí nhập thể, ẩn ẩn có chút ba động. Mà tu vi của hắn, cũng bởi một sợi tử khí này, mà bước thêm một bước nhỏ. Lấy tu vi thực sự của Đổng Tề Thiên, một bước nhỏ này của hắn cơ hồ có thể so với 10 năm khổ tu của đám Thiên Tàng Thập Tú. Rõ ràng chỉ là một tông môn vừa mới thành lập, hơn nữa còn chưa có thiên vận kỳ tăng vận khí, tại sao lại có thể thu được đại đạo chi khí? Đổng Tề Thiên kinh ngạc ngồi bệt xuống, đại đạo chi khí, chí ít cũng phải là môn phái cấp điện, không? Coi như môn phái cấp điện, cũng không hẳn có. Thần thức của hắn nháy mắt liền phân tán ra ngoài, quét sạch toàn bộ cửu tôn phủ, muốn xác nhận tình huống. Vừa nhìn xuống, hắn liền giật nảy cả mình. Trong thần thức của hắn, rõ ràng có thể cảm ứng được tia nhỏ đạo đạo chi khí đang dần dần quán trú vào thân thể mỗi đứa nhỏ trong Cửu Tôn phủ. Mà những đứa nhỏ này, từ giờ trở đi, chẳng khác nào đều có một viên hạt giống đại đạo. Tương lai có thể nảy mầm mọc rễ hay không thì còn phải trông vào cơ duyên cá nhân, thế nhưng chung quy cũng đã có hạt giống. Chỉ riêng điểm này đã bước trước đệ tử các môn phái trong thiên hạ một bước dài. Hạt giống đại đạo đâu phải thứ có thể tùy tiện lấy được. Phàm là người có cơ duyên này, có ai không phải trải qua thiên tân vạn khổ, trăm ngàn năm nghịch thiên tu luyện, mới có thể cướp lấy một tơ nhỏ trong thiên đạo, thành công đâm lộc nảy mầm, trở thành cường giả đỉnh phong đương thế. Hoặc có thể nói, người có hạt giống đại đạo, chưa chắc có thể trở thành cường giả tuyệt thế, thế nhưng nếu ngươi không có hạt giống đại đạo, vậy ngươi nhất định không thể trở thành cường giả tối đỉnh. Thế nhưng, đám môn nhân Cửu Tôn phủ hiện giờ, tùy tiện một đứa đều đạt được dễ như trở bàn tay. Ngay cả Đổng Tề Thiên cũng thầm khiếp sợ, số đại đạo chi khí này nhanh chóng dung nhập rồi biến mất, rốt cục không ai có thể cảm giác được hơn nó nữa. Thế nhưng, cũng vì thế, kinh hãi trong lòng Đổng Tề Thiên lại càng như dấy lên kinh đào hải lãng, ngày càng khó kìm nén. Hắn nhịn không được mà tự hỏi bản thân. Đưa ta nhốt hơn 4.000 năm, lại cho ta ra ngoài nhìn thấy một môn phái như vậy, cuối cùng là thiên ý, hay là người làm? Là trắc trở? Hay là cơ duyên? Từ xưa đến nay, chưa từng có môn phái như vậy xuất hiện qua. Trọn vẹn mấy ngàn đệ tử có được hạt giống đại đạo. Môn phái như vậy, phải nghịch thiên tới cỡ nào à? Ta có thể đứng trong môn phái này, là nhất thời may mắn, hay là mệnh đã định lượng? Chương 1010, đệ tử của Vân Dương. Một bên khác, hai người Thiên Kiếm Địa Đao vẫn bế quan trong viện, nửa bước không ra khỏi cửa, một mực dốc lòng điều trị thân thể, dù sao nơi này cũng là Cửu Tôn phủ nhà người ta, hai người bọn hắn không phải người của Cửu Tôn phủ, nếu biết quá nhiều, có khi lại xấu hổ không được tự nhiên. Ở Cửu Tôn phủ này dưỡng tức một thời gian, thân thể tàn phế, lúc nào cũng có thể ô hô của Lý Nhất Tâm đột nhiên thành công ổn định lại. Trong đó tất nhiên phải kể đến công sức không ngại gian khó của Tống Trường Cung, bất kể ngày đêm, bất kể đại giới quán thông nguyên khí điều trị, thế nhưng địa lợi ưu thế tác dụng của Cửu Tôn phủ cũng không thể không nhắc đến. Bởi vì trạng thái hiện tại của Lý Nhất Tâm ẩn ẩn có dấu hiệu chuyển biến tốt, cái này tuyệt không phải thứ mà Tống Trường Cung có thể làm được. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là dấu hiệu, thế nhưng tóm lại vẫn là hiện tượng tốt, hai vị lão nhân đều cao hứng không thôi. Vô luận là Lý Nhất Tâm có nghĩ thoáng thế nào, nhưng chỉ cần có thể sống, có ai lại muốn chết. Hôm nay, Cửu Tôn quý vị, hai người lại ngoài ý muốn cảm ứng được đại đạo chi lực hiển lâm. Hơn nữa còn tự động tiến vào thân thể bọn hắn. Thân thể tiêu tụy của Lý Nhất Tâm vừa nhận được tia đại đạo chi khí này dung nhập, đột nhiên chấn động một cái, lập tức mở to hai mắt, đại ca, ngươi có thấy không? Trong con mắt hắn, hiện lên thần quang đã lâu không thấy, vừa mở mắt, tinh quang thoáng hiện, dù chỉ là lóe lên, nhưng thực sự là thần quang chân chính. Còn không đợi Tống Trường Cung trả lời, Lý Nhất Tâm đã nhẹ nhàng thở phào, trầm giọng nói, đại ca, có phần cơ duyên hôm nay, chí ít trong nửa năm tới, ngươi không cần độ nhập huyền khí cho ta nữa. Tống Trường Cung lại càng thêm kinh ngạc, thất thanh nói, chuyện này, rốt cục là sao? Lý Nhất Tâm nhàn nhạt cười, an tường nói, đại ca, chúng ta có thể gặp được cơ duyên, đã là đại may mắn, còn nguyên do trong đó, à tất phải truy cứu, không biết thì tốt hơn. Hắn chậm rãi nói, chẳng may khiến Thương Minh chú ý đến, như vậy thực không tốt lắm. Tống Trường Cung cười ha ha một tiếng, huynh đệ nói đúng, quả thực không biết thì tốt hơn. Chợt nhắm mắt lại, chuyên tâm vận công điều tức, triệt để bỏ suy nghĩ lúc đầu. Vân Dương là Cửu Tôn phủ chi chủ, tự nhiên có thể cảm nhận được, cửu phong liên thông, địa mạch hội tụ, hồ sơn đại trận cũng biến hóa thêm một bước, mà theo mật độ linh khí ngày càng dày đặc, lại lấy ra hư ảnh thiên vận kỳ trong cơ thể. Trên bóng dáng hư ảo của thiên vận kỳ, Vân Dương nghiêm túc viết ba chữ Cửu Tôn phủ. Phía dưới lại ghi, Tôn chủ Vân Dương, Bác Phong Tôn Chủ, Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang. Lại viết ngày 27 tháng 5, tham gia tranh đoạt thiên vận kỳ. đem địa chỉ tông môn viết lên trên, sau đó dùng ngón tay vạch lên tay trái, một đạo máu tươi chảy ra. Tinh huyết vẩy xuống. Hư ảnh thiên vận kỳ đột nhiên sáng lên, phát ra hào quang như hỏa diễm. Theo một tiếng hô vang nhỏ, chữ bên trên lập tức biến mất vô tung. Thiên vận kỳ lại biến thành một mảnh hư ảnh. Sau một lát, hư ảnh thiên vận kỳ chậm rãi biến hóa, hiện lên ba chữ to, đã ghi danh. Vân Dương nhìn chăm chú vào ba chữ, chờ ba chữ chậm rãi mờ nhạt biến mất, mới đứng dậy nhìn ra ngoài. Ta muốn ra ngoài xem, các đệ tử của ta. Chiên, bắt đầu. Lần này lựa ra 99 đệ tử, mỗi phong nhận 10 tên, cứ thể tính ra còn lại 19 người. 19 đứa nhỏ kia, đương nhiên ở lại chủ phong, trở thành môn nhân của Vân Tôn. Đệ tử chủ phong, đương nhiên phải nhiều hơn chư phong khác một chút, đây cũng là lệ bất thành văn. 19 đứa nhỏ được xác định ở lại chủ phong, lúc này đã xếp hành chỉnh tề, gương mặt nửa bất định, nửa hưng phấn chờ trưởng môn sư Tôn tiếp kiến. Vân Dương đưa mắt nhìn quanh, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Đám nhỏ này, tố chất đều không tệ, nói là thiên phú dị bẩm, được trời ưu ái cũng không quá, thế nhưng, tuổi tác mấy đứa nhỏ này, có phải có chút quá nhỏ hay không? Trong 19 đứa nhỏ, 12 nam, 7 nữ, thần sắc linh động ngưng thực, khí mạch trầm sâu, mặc dù đã thoát khỏi thân phận bị bán, nhưng vẻ sương gió trước đó vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhưng hiện tại, đã bắt đầu thuế biến, mà quá trình thuế biến này đã hoàn thành hơn nữa. Có mấy tiểu nha đầu, trên mặt đã lộ vẻ thủy tú linh lợi, hoạt bát vui vẻ. Từ ngoài nhìn vào, 19 người không ai ngoại lệ đều có mấy phần gầy yếu, lúc này cùng dùng ánh mắt đầy ước mơ kỳ vọng long lanh nhìn Vân Dương, tự như nhìn thấy thần linh, ngưỡng mộ như núi cao vời cợi. Vân Dương chỉ nhìn một chút, liền xoay người lại, hiện hắn cảm thấy, hai bên thái dương có chút đau, sâu a. Tiền Đa Đa ưỡn ngực phình bụng đứng một bên, đầy ý tranh công xin thường, lão đại, lần này ta vì ngươi mà lựa chọn vô cùng cẩn thận a. 19 đứa nhỏ trước mắt, đều là nhân tuyển ưu tú nhất, nhân tài kiệt xuất, hhh. Vân Dương vốn đã tức đến phiền muộn, giờ nghe vậy càng ấm ức nén giận, vô lực thở dài, mập mạp, ta hỏi ngươi, trong 19 đứa nhỏ này, đứa lớn nhất bao nhiêu tuổi? Lớn nhất mới 9 tuổi a, kinh mạch xương cốt còn đang phát triển, tiền cảnh rộng mở a, còn số đệ tử các phong khác. Lớn nhất bao nhiêu tuổi? Khoảng chừng 14-15 tuổi đi, mặc dù cũng đều có thiên phú cực cao, thế nhưng so với đệ tử thiên tài của lão ca, chung quy còn kém một đoạn. A. Mập mạp, chỗ này là chủ phong a. Vân Dương dùng ánh mắt như nhìn tên thiểu năng để nhìn mập mạp, ngươi hiểu thế là có ý gì chứ? Hiểu a, đây chính là chủ phong. Mập mạp vô cùng nghi hoặc, còn chưa có hoàn toàn hiểu rõ. Đệ tử chủ phong, tương lai thế nào cũng phải là đại sư huynh của cả môn phái, cái này, chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Vân Dương có một xúc động, muốn hút hết mỡ trên người tiểu tử ra đem đi thắp đèn. Đương nhiên là biết. Cái này sao ta có thể không biết a? Tiểu mập mạp gật gật đầu, một mặt mở mịt, không hiểu Vân Dương có ý gì. Thế nhưng mấy đệ tử mà ngươi chọn cho ta, rõ ràng đều nhỏ hơn đám đệ tử phong khác. Ngươi nói ta lựa chọn đại sư huynh cho cửu tôn phủ kiểu gì? Vân Dương xoa xao thái dương, bỗng nhiên lôi đình bộc phát, ngươi có thể dùng chút đầu óc hay không? Tiểu mập mạp, ai nha, ta lại quên mất chuyện này, tuổi nhỏ chỉ là phụ. Nếu giờ không phải lúc lửa xém lông mày, còn có thể khoan nhượng, nhưng hiện tại, ngươi biết hiện tại là thời điểm nào sao? Trận chiến tranh đoạt thiên vận kỳ ở ngay trước mắt, nhiều lắm còn chưa tới nửa năm sẽ diễn ra, mà đệ tử chủ phong nhất định phải xuất chiến bằng không lấy gì biểu hiện. Vân Dương nhìn mập mạp như muốn nuốt sống, nửa năm nữa khai chiến, ngươi muốn ta đưa một đám mặt bún ra sữa này đi chiến đấu. Chương 1011, theo tài mà dạy. Tiểu mập mạp triệt để câm lặng ta, cái này. Đôi mắt tròn loạn chuyển như châu, rốt cục nhận ra bản thân vừa gây ra phiền toái lớn, nếu không ta đi tìm mấy tên nhóc lớn tuổi hơn một chút. Đều là đệ tử cửu tôn phủ, đổi một chút cũng không quan trọng à. Ngươi cho rằng cửu tôn phủ là trò chơi của con nít hả? Vân Dương phi một tiếng, mưa xuân bắn tới tấp, tiểu mập mạp muốn mở mắt cũng không được, trưởng môn sư tôn như ta, trưởng phủ thủ tôn. cảm thấy đệ tử của mình không ổn, liền đi đổi với người khác. Thể diện của ta đâu? Ngươi không biết xấu hổ, ta vẫn còn cần cái mặt mo này à? Sau này còn quản lý môn phái thế nào? Tiểu mập mạp mê mang trợn mắt, vậy phải làm sao? Thế nào cũng phải giải quyết vấn đề này à? Làm sao? Làm sao là làm sao? Vân Dương tức giận trợn mắt một cái, thầm nghĩ lần này bị con hàng mập mạp này hại thảm rồi à. Tiểu mập mạp giữ lại đám nhỏ có tư chất tốt nhất, cố nhiên là có ý tốt, nhưng nhóm đệ tử này quá nhỏ so với số khác, trong thời gian ngắn khó phát huy được tác dụng, điều này mới thực sự muốn cái mạng già của hắn à. Hàng vạn môn phái tụ hội, nhà khác mang theo đệ tử nhân cao mã đại, còn bản thân hắn lại mang theo một đám nhi đồng. Đệ tử nhà người khác đại triển quyền cước, còn đệ tử của hắn lại chỉ có thể ở bên đứng xem. Tình thế lúc đó, nghĩ thôi cũng muốn chửi bậy a. Mà chuyện như vậy, trong 3 năm tới khó mà cải thiện được, dù sao 19 đệ tử của hắn, người lớn tuổi nhất cũng mới 9 tuổi a. Một đám la lị chính cống. Ai? Vân Dương thở dài, ngoại trừ thở dài, hắn thực không biết nói gì cho tốt. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng bất mãn của Đổng Tề Thiên, tiểu tử ngươi thở dài cái gì? Nếu ngươi không hài lòng, không muốn thu mấy tiểu gia hỏa này, như vậy cứ chuyển cho ta là được, lão phu không chê tư chất, tuổi tác bọn hắn không đủ. Đổng Tề Thiên vốn muốn nói tư chất không tốt, thế nhưng tự vấn lương tâm, không thể nào trợn mắt bịa đặt được, cuối cùng vẫn đưa điểm mấu chốt vào tuổi tác. Vân Dương kém chút muốn phun máu, đại lão, ngài ghét bỏ bọn nó tuổi không đủ a? Mặc dù đúng là tuổi còn nhỏ, thế nhưng muốn giải quyết vấn đề không phải là chuyện ngài thu đồ là xong a. Đổng Tề Thiên hừ một tiếng, tràn đầy ý vị khinh thường. 19 đứa nhỏ bên ngoài, giờ đã sớm không còn vẻ hưng phấn như lúc đầu nữa, chỉ còn lại thấp thỏm không yên, vì sao trưởng môn sư tôn vừa đi ra đã lại quay vào? Có vẻ như còn không được vui nữa. Chẳng lẽ không hài lòng với chúng ta? Nhưng chúng ta được đại tổng quản chọn ra à, coi như có một hai người không tốt, chẳng lẽ tất cả mọi người đều không tốt? Đều không lọt vào mắt thủ tôn. Ngay khi đám nhỏ đang lo sợ bất an, đã thấy trưởng môn sư tôn chậm rãi bước ra, tuấn dung tu nghi, một bộ khí độ quân lâm thiên hạ, khiến đám tiểu gia hỏa thầm dâng lòng kính sợ. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là đệ tử ký danh của chủ phong. Vân Dương nhàn nhạt nói, sau đó, bản tôn sẽ thống nhất truyền thụ công pháp, đối xử như nhau. Đám nhỏ lắng nghe, không dám nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm vào Vân Dương. Sau này, 10 ngày một trận nhỏ. Đánh theo quy tắc định cửu tôn, xếp vị trí cho 19 người các ngươi. 2 tháng sau, 10 người xếp hạng trước, sẽ trở thành đệ tử nhập thất của bản tôn. Ngoài chuyện đo sức, các quy tắc khác rất đơn giản. Vân Dương mỉm cười nói, bản tôn sẽ không tận lực nhắc nhở các ngươi tu luyện. Hết thảy tiến bộ thế nào, đều do các ngươi tự giác tự nguyện. Vân Dương nói đơn giản một câu. Thần sắc đám nhỏ càng trở nên nghiêm túc chưa từng có. Ý trưởng môn thủ tôn thế nào, đám bọn hắn đều có thể hiểu được. Môn hạ cửu tôn phủ, cường giả vi tôn, không có thực lực đương nhiên cũng sẽ không có địa vị tương xứng. Mặc dù trưởng môn sư tôn không nói rõ, ngoài trừ số được thu làm đệ tử nhập thất, số đệ tử còn lại sẽ ra sao, nhưng dùng đầu gối cũng có thể nghĩ được, tài nguyên bồi dưỡng sau đó, tuyệt đối không được tốt đẹp. Nhưng mà, điểm mấu chốt quyết định kết quả này, phải dựa vào cố gắng của bản thân. Lập tức, Vân Dương không nói rườm rà, bắt đầu truyền thụ công pháp. Dựa theo quy tắc huyền hoàng giới, công pháp cơ sở căn bản không có khác biệt gì nhiều. Chân chính muốn tìm công pháp có đặc sắc riêng, như vậy chí ít cũng phải đạt tới thiên huyền cảnh, mà cũng ít nhất phải là cấp bậc kia, bồi dưỡng mới có ý nghĩa. Đệ tử mới nhập môn, không những không thích hợp học tập công pháp cao thâm, đồng thời cũng dễ tiết lộ độc môn tâm pháp, tu vi càng yếu, càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vô luận là bị cướp, bị sư môn đào thải, đều có thể tạo thành tình trạng công pháp truyền ra ngoài. Cho nên, công pháp thượng tầng thực sự, đều phải là đệ tử có thành tựu nhất định mới có thể truyền thụ. Nhưng cửu tôn phủ, Vân Dương lại không giống thế. Mặc dù cũng là truyền thụ công pháp cơ bản, thế nhưng trước khi chọn công pháp, Vân Dương đều sẽ kiểm tra cẩn thận cho mỗi đứa nhỏ, sau đó từ trong đống bí tịch kia mà tìm ra công pháp phù hợp nhất cho từng đứa, 19 đứa nhỏ, Vân Dương chọn ra 7 loại công pháp. Nhất là công pháp giữa nam và nữ, càng có sự khác biệt. Từ giờ trở đi, bọn hắn thế nào thì cứ dạy như thế, tùy tại mà dạy. Đổng Tề Thiên ở bên nhìn Vân Dương làm việc, tâm cảnh đột nhiên thình thịch một cái, rung động khó hiểu. Bốn chữ tùy tại mà dạy, nói thì dễ, nhưng muốn làm được lại không tầm thường. Căn cốt, kinh mạch, thiên chất, tư chất, tính cách của mỗi người đều không giống nhau, muốn nắm được điểm tinh chuẩn, nói thì dễ a. Nhưng ngay lần đầu gặp mặt đám nhóc này, Vân Dương đã thầm quyết định như vậy. Có thể nói là đại thủ bút, đại quyết đoán. Ta muốn xem, cái mà ngươi gọi là tùy tài mà dạy, đến cùng là an bài lung tung, hay thực sự chân chính làm được bốn chữ này. Sau đó, Vân Dương lại dùng ròng rã một ngày, truyền thụ công pháp cơ bản cùng một bộ thân pháp, một bộ bộ pháp, một bộ chưởng pháp, một bộ quyền pháp, một bộ kiếm pháp, một bộ đao pháp. Đương nhiên, ngoại trừ thấp pháp bộ pháp chính thống nhất ra, chưởng pháp quyền pháp kiếm pháp. Đương nhiên, ngoại trừ thân pháp bộ pháp có tính thống nhất, chưởng pháp quyền pháp kiếm pháp đao pháp, đều lựa chọn cẩn thận. Cứ vậy sau một ngày một đêm, lại nhìn đám nhỏ này, có thể thấy được mỗi đứa đều tu luyện rất chăm chỉ. Mặc dù chỉ là hình thức bên ngoài, không có một chút nội hàm nào đáng nói. Thế nhưng kết quả này lại khiến Đổng Tề Thiên cùng Tiền Đa Đa đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Luyện công, mỗi một bộ thân pháp kiếm pháp hay quyền pháp đều tồn tại đặc điểm riêng, mỗi chiêu mỗi thức đều yêu cầu sự tinh chuẩn, tất cả đều là tổng kết tri thức cả ngàn vạn năm mà được, cơ hồ không có bất cứ chỗ trống nào để có thể tiếp tục cải biến. Cổ tay đưa cao đưa thấp một tấc, bước chân dài ngắn một phân, bả vai cao thấp một chút, ánh mắt hướng này hướng kia lệch một tia, đều sẽ có thể dẫn đến khó có thể phát huy chiêu thức được hoàn mỹ, sai một ly đi cả nghìn dặm. Cho nên luyện võ tu hành đều cần phải có thiên phú này không phải ai cũng có được. Khả năng ghi nhớ, linh hoạt, cân đối, khống chế đều là những yếu tố cực kỳ thiết yếu. Thế nhưng, đám nhỏ ở đây, chỉ trong một đêm liền có thể luyện đến thuần thục, càng đồng thời học được thân pháp, bộ pháp, chưởng pháp, kiếm pháp, đao pháp, quả thực là tuyệt thế thiên tài. Cho dù là trong số đệ tử của những môn phái sở hữu đỉnh cấp thiên vận kỳ, muốn nhìn thấy đệ tử có thiên phú như vậy, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng đám đệ tử đầu tiên này của Vân Dương, 19 người không ai ngoại lệ, tất cả đều làm được. Bản thân điều này chính là kỳ tích cực kỳ khó được. Tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những chuyện cổ tích xưa, chuyện ma trùng rợn, chuyện kiếm hiệp oai hùng, đến những chuyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.